bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký. Các bạn thân mến, sau khi nghe người đàn bà quá kể, nào là của cải vô khối, nào là con gái xinh đẹp, trong lòng Bát Giới đã ngứa ngáy rồi, lại thấy Ngộ Không nói để hắn lại làm rể. Trong bụng mừng thầm, nhưng vẫn làm ra dáng không thèm thuộng, quay ra nói với Ngộ Không. Anh đừng có đùa thế, phải bàn bạc cho kỹ đã chứ. Thấy Bát Giới có vẻ chần chừ, Đường Tăng quay sang bảo Sa Tăng ở lại. Nhưng Sa Tăng nhất mực không chịu. Người đàn bà thấy mọi người từ chối, ra vẻ bực tức, quay trở vào bình phòng, cài chặt then cửa lại, bỏ mặc bốn thầy trò ở nhà ngoài. Bát Giới trong lòng hầm hực, đầm oán trách Đường Tăng. Sư phụ thật không biết liệu việc, cứ kiểu cứng nhắc thế này sao được. Lẽ ra người cứ việc ú ơ qua chuyện, miễn sao lứa được bữa cơm chày chén no và được đánh một giấc dễ chịu đã. Còn ngày mai thuận hay không thuận là ở thầy trò mình chứ. Thấy Bát Giới cầu nhau, Sa Tăng liền nói với Bát Giới. Theo tiểu đệ, sư huynh ở lại là vừa nhất. Bát Giới lại lên giọng phải bàn bạc cho kỹ đã. Hành giả nói luôn. Bàn bạc quá gì? Nếu chú bằng lòng thì thưa với sư phụ một câu. Chú sẽ hoàn tục làm một chàng gửi rể. Nhà họ Lắm tiền nhiều thóc thế vậy, nhất định sẽ được một món của hồi môn béo bở. Thế nào mà chẳng sửa soạn bữa tiệc cưới linh đình, chúng tớ cũng được đánh chén. Thế chẳng tiện cả hai bề ư? Nói ra thì như thế đấy, nhưng không lẽ tôi đã thoát tục lại hoàn tục, bỏ vợ lại lấy vợ ư? Không sao cả, trước đây chú chẳng từng làm rể thôn họ Cao là gì. Lâu nay xa nhà, hẳn lại nhớ đến món ấy. Này, chú ngốc ơi, ở lại làm rể đi thôi. Nói nhảm, lòng vả cũng như lòng sùng, độc đèm lão trừ già đều diếu. Kỳ thực, anh nào mà không muốn được như thế, chẳng qua chỉ làm bộ làm tịch, già điều ta đầy ngớ ngẩn. Thôi, các anh cứ bàn đi, lão trừ già chằn ngựa đây. Thế là chàng ngốc vội vội vàng vàng dắt ngựa đi tuột. Thế vậy, hành giả nói với Sa Tăng. Chú mình ngồi hầu sư phụ ở đây nhá, tôi đi xem hắn ta chăn ngựa ở đâu. Nói xong, hành giả quay ra ngoài hành lang, lắc người một cái, biến ra một con chuồn chuồn đỏ, bay qua cửa sổ, theo dõi Bát Giới. Bát Giới dắt ngựa đi đến chỗ có cỏ, lại không cho ngựa ăn, cứ quát quát tháo tháo, giục ngựa đi về đằng cửa sau. Đã thấy người đàn bà cùng với ba cô con gái đứng ở ngoài cửa sau, đang dạo chơi ngắm hoa cúc. Trông thấy Bát Giới đi tới, ba cô con gái lẩn vào trong nhà. Người đàn bà đứng ở trước cửa hỏi, chú tiểu đi đâu thế? Chàng ngốc buông dây cương xuống, đến gần dạ một tiếng rồi nói, thưa mẹ, con đi chăn ngựa ạ. Sư phụ nhà chú thật là lầm to, làm rể nhà tôi chẳng hơn là làm sư vai vác tay mang, thất thểu đi sang Tây Thiên ư. Các người ấy vâng chỉ vua đường, chẳng dám trái lại, nên không chịu làm việc ấy. Vừa rồi, bọn họ cứ bốn vào cho con, nhưng con còn ngại ngùng, chỉ sợ mẹ lại chê con mồm dài tai to thôi. Con tùy người xấu xí, cần kiếp lại nền công, ví làm nghìn mẫu ruộng, trâu bò không cần dùng, đinh bà bổ mà chập, dòng cấy kịp thời xong, không mưa sẽ cầu vũ, thiếu gió sẽ hộ phòng, nếu e nhà cửa thấp, sẽ xây hai ba tầng, sân vườn bẩn thỉu liền quét sạch, cống rãnh uống tắc sẽ khởi thông. Công to việc lớn còn kiểm cả, lên trời xuống đất đủ tài năng. Ừ, chú đã làm nổi việc nhà như vậy, hãy về thương lượng với sư phụ chú. Nếu không có chuyện gì rắc rối, sẽ nhận chú làm rể. Cần quái gì, ông ấy có phải là bố đẻ con đâu, ở hay không ở, dò con cả. Thôi được, để tôi vào nói với các con tôi biết đã. Nói xong, liền quay vào trong nhà, đóng chặt cửa sau lại. Bát Giới cũng chẳng chăn ngựa nữa, dắt tuột trở về. Nhưng có biết đâu, Đại Thánh đã biết hết mọi việc. Liền xòe cánh bay về, hiện lại nguyên hình nói với Đường Tăng. Thưa sư phụ, Ngộ Năng chăn ngựa đã về đấy. Rồi Ngộ Không nói lại từ đầu, việc Bát Giới đã chuyện trò với bà chủ nhà như thế nào cho Tam Tạng nghe. Tam Tạng đang nửa tin nửa ngờ. Một lúc sau, chàng ngốc dắt ngựa về, Tam Tạng hỏi. Con chăn ngựa rồi chứ? Dạ, không có cỏ non, chẳng chăn ở đâu được. Hê hê, không có cỏ non à, thế có chỗ nào dắt ngựa tán chuyện không? Bát Giới nghe thấy câu ấy, biết là lộ tẩy rồi, liền so đầu rụt cổ, chúm mõm trâu mày, chẳng rằng chẳng nói nữa. Bỗng nhiên, hai cánh cửa mở và hiện ra một đôi đèn lồng đỏ, một chiếc lư hương khói bay nghi ngút. Người đàn bà đã dẫn ba đứa con gái đứng sắp hàng ở dưới sân, chắp tay chào hỏi. Quả nhiên, cô nào cô ấy, mặt hoa da phấn, mày liễu môi son, yêu kiều nền quốc sắc, yểu điệu bậc khuynh thành, nõn nà thay vóc ngọc mình ngà. Lúc đó, chỉ thấy Tam Tạng chắp tay cúi mặt xuống, hành giả phớt lờ chẳng thèm đếm xỉa, Xà Tăng thì ngoảnh mặt đi không nhìn. Chỉ có Bát Giới mắt la mày lém, rụt rè khẽ nói. Phiền các cô quá bộ, mẹ hãy mời các cô đi về. Ba người con gái bước vào trong bình phòng, để đôi đèn lồng ở ngoài. Người đàn bà hỏi. Bốn vị sư thầy đã định để vị nào ở lại làm rể nhà tôi chưa? Xà Tăng trỏ vào Bát Giới nói. Chúng tôi định để vị này làm rể nhà bà đấy. Người anh em đừng có đùa thế, phải để mọi người bàn tính đã chứ. Hai bên đã trò chuyện thuế thỏa ở đằng cửa sau rồi, còn bàn tính quá gì? Hôm nay là ngày thiên ân thượng cát, chú đến lễ sư phụ rồi vào làm rể đi thôi. Không được, không được, sao lại dễ dàng thế? Này, đừng có vờ vĩnh nữa. Đã thưa mẹ xưng con mấy chục lần rồi mà còn làm bộ hớ. Hãy dẫn cả chúng tớ vào đánh chén đi. Hành giả một tay túm lấy Bát Giới, một tay dắt người đàn bà và nói. Kính thưa bà mẹ vợ, bà làm ân dẫn rể quý vào. Bát Giới vờ dùng rằng không muốn đi. Người đàn bà liền gọi Tiểu Đồng và dặn. Con lau bàn ghế cho sạch, bưng cơm chay ra mời ba vị sư thầy sơi, ta còn dẫn chú rể vào phòng. Một mặt lại truyền cho người nhà sửa soạn tịch lớn để sáng mai mời khách. Nói xong, người đàn bà dẫn Bát Giới đi vào nhà trong. Cứ đi hết phòng nọ đến phòng kia, tầng tầng lớp lớp. Bát Giới đi nhanh quá, cứ va chạm lùng cùng, sướt chán sẩy chân. Đi được một quãng, Bát Giới kêu lên. Thưa mẹ, con chưa biết lối, đi thong thả chở con với. Đây mới là kho đựng thóc, kho đựng của, phòng xây sát, vẫn chưa đến bên nhà bếp đâu. Lại đi ngoắt ngoéo một hồi nữa mới đến phòng chính nhà trong. Người đàn bà nói với Bát Giới. Con ơi, sư huynh con nói hôm nay là ngày thiên ân cắt nhật, cho con vào làm rể, ta quên khuấy đi mất, chưa làm lễ tờ hồng. Vậy con hãy lạy mẹ tám lạy nào. Mẹ dạy rất đúng, mời mẹ ngồi lên để con lạy, vừa là lạy tổ tiên, vừa là lạy mẹ. Người đàn bà cười và nói, được đấy, quả là một chàng rể được việc. Mẹ ngồi đây, con hãy lại đi nào. Lúc đó, khắp nhà đèn nến sáng rực, Bát Giới khom lưng quỳ xuống lại xong nói, thưa mẹ, em nào lấy con ạ? Thật là khó khăn, muốn gả đứa nhớn thì sợ đứa thứ hai tị, gả đứa thứ hai thì đứa thứ ba tị, gả đứa thứ ba thì đứa nhớn tị, cho nên chưa quyết định xong. Thưa mẹ, nếu vậy gả tất ba em cho con là xong. Lẽ nào lại thế? Một mình con mà chiếm cả ba con gái ta sao được? Mẹ nói thế chứ, người ta ba hậu bảy thiếp thì sao? Giá mà lấy thêm mấy cô khác nữa, con rể mẹ đây vẫn nhận tất. À, đây ta có một cái khăn mặt, con chùm lên đầu phủ kín mặt. Ta sẽ cho ba con gái đi qua trước mặt, hễ quờ được đứa nào thì lấy đứa ấy làm vợ. Bát Giới chùm khăn mặt lên đầu cẩn thận rồi gọi. Thưa mẹ, mẹ bảo các cô ấy đi qua chưa? Chân chân ái ái linh linh, chúng con hãy ra cầu trời kén chồng nào. Bát Giới nghe tiếng thầy tớ xôn xao, mùi lan xạ ngặt ngào như tiên nga giáng thế, vội vàng thò dài tay ra vớ, vớ hết bên nọ sang bên kia mà chẳng vớ được ai. Qua qua lại lại không biết bao người mà chẳng quờ được cô nào. Quờ sang bên đông thì vớ phải cột nhà, quờ sang bên tây thì va vào vách tường, sưng mõm bêu đầu, choáng váng lảo đảo ngã bổ nhào xuống, ngồi bệt dưới đất thở hổn hển gọi. Mẹ ơi, con gái mẹ tinh khôn thế, chẳng quờ được cô nào cả. Người đàn bà hất khăn trùm đầu Bát Giới ra nói. Con ơi, không phải chúng nó tinh khôn đâu, mà cứ nhường nhau không chịu kén con đấy. Thưa mẹ, các cô ấy không bằng lòng lấy con, thế mẹ lấy quách con vậy. Con rể giỏi nhỉ, bất chấp già trẻ, đòi lấy cả mẹ vợ à? Dừng một lát, người đàn bà lại nói. Thế này vậy, ba cô gái ta rất khéo tay, mỗi đứa có thêu một áo lót chân trâu nền gấm. Bây giờ đem cho con mặc thử, mặc vừa áo đứa nào thì gả đứa ấy cho con. Ê, vâng vâng, mẹ đem cả ra đây cho con mặc thử mau. Người đàn bà vào buồng chỉ lấy ra một chiếc áo đưa cho Bát Giới. Hắn cởi luôn áo ngoài ra. Vừa mặc áo lót vào, chưa kịp cải khuy, đã ngã lăn ra đất. Thì ra hắn đã bị mấy sợi dây thừng trói chặt lại, đầu đớn quằn quại, còn người đàn bà đã không thấy đâu nữa. Đằng này, lúc Đường Tăng ngủ dậy, thì trời đã sáng bạch. Mở mắt ra nhìn, thì lâu đài đã biến đâu mất. Chỉ còn lại ba thầy trò ngủ ở giữa giường thông. Đường Tăng sợ hãi vội vàng gọi Ngộ Không và Sa Tăng. Sa Tăng kêu lên, sư huynh ạ, thôi đích là chúng ta gặp ma rồi. Nào đâu có phải ma quái gì, chỉ không biết thằng ngốc chuộc tội ở đâu. Đường Tăng nghe nói ngạc nhiên hỏi, sao Ngộ Năng lại phải chuộc tội à? Hành giả đang định phân trần, chợt nhìn thấy một tờ thiếp dán ở cây thông, liền gọi Sa Tăng lột xuống đưa cho sư phụ. Trong đó có 8 câu thơ. Lê Sơn lão mẫu ở xa khơi, Bồ Tát Quan Âm có giấy mời, hai vị phổ hiền văn thù nữa, biến làm gái đẹp thử lòng chơi. Đường Tăng có phúc không nhơ tục, Bát Giới vô lương cũng học đòi. Nhắn nhủ từ đây nên hỏi lỗi, không thì khó đến được chùa Lôi. Ba thầy trò Đường Tăng đương đọc bài thơ, bỗng thấy Bát Giới kêu to ở trong rừng. Sư phụ ơi, trói chết con rồi, cứu con ơi, từ nay về sau con không dám thế nữa. Mặc kệ nó, chúng ta đi thôi. Sau khi biết đích là Bát Giới, Đường Tăng liền nói. Bát Giới tùy ngu ngốc, nhưng là con người chất phác, có sức khỏe gánh được hành lý. Ta phải theo lệnh của Bồ Tát Quan Âm cho hắn đi theo. Chắc từ nay về sau, y chẳng dám thế nữa đâu. Nói xong, Sa Tăng thu thập chăn chiếu xếp vào gánh. Tôn hành giả cởi ngựa đóng yên cương dẫn đường tăng vào rừng. Chính là theo chính tu hành nên cẩn thận, rửa lòng ái dục để quy chân. Chưa biết chàng ngốc lành giữ ra sao. Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký. Buổi trước, các bạn đang nghe đến Bồ Tát Lê Sơn Lão Mẫu biến ra người đàn bà quá để thử lòng thành bốn thầy trò Đường Tăng. Riêng có bát giới lòng phàm tục vẫn còn, nên đã bị Lê Sơn Lão Mẫu đánh lừa bắt trói chặt lại ở trong rừng sâu. Chẳng ngốc kêu la cầu cứu, chẳng khác gì con lợn bị chọc tiết. Tiếng kêu đã vọng đến tai Đường Tăng. Đường Tăng rủ lòng từ bi, liền gọi hai anh em Ngộ Không cùng vào rừng xem xét. Ba thầy trò đi vào trong rừng, thấy bát giới bị trói dưới gốc cây, đau đớn vô cùng, kêu la ầm ĩ. Hành giả chạy đến cười và nói, hé hé, chú rể quý ơi, còn không dậy đi tạ họ hàng và báo hỷ với sư phụ đi, cứ nằm ì ra đấy thế này, khó nhé. Mẹ vợ đâu? Cô vợ xinh đẹp đâu? Sao lại nỡ lòng trói con dễ chặt chẽ thế này? Bát giới thấy hành giả mỉa thẳng vào mặt mình cũng chẳng dám nói năng gì, đành nghiến răng ngậm miệng chịu vậy. Sa Tăng thấy thế trong lòng không đành, liền để hành ý xuống đến cởi trói cho. Bát giới hổ thẹn quá, chỉ còn biết cúi đầu cảm tạ mọi người. Thật vậy, sắc là thanh kiếm hại mình, chớ nên mê tình kẻo mà vong danh. Thấy bát giới đắp mộ cắm hương, trông lên trời làm lễ, hành giả liền nói, chú em có nhận được là những vị Bồ Tát nào không? Em đã hồn mê ngã ngớt đi như vậy, hóa cả mắt ra rồi, còn biết ai là ai nữa. Hành giả cầm tờ thiếp đưa cho bát giới. Bát giới nhìn thấy tờ thiếp, lại càng hổ thẹn thêm. Sa Tăng cười và nói, anh hai tốt phúc thật, được cả bốn vị Bồ Tát đến gả thân trò. Thôi thôi, người anh em đừng có bêu diễu nữa, không ra hạng người gì rồi, từ nay trở đi không bao giờ dám làm sẵn nữa. Dù có mỏi mệt vỡ óc ra chẳng nữa, cũng chỉ ghé vài gánh vác theo sư phụ sang Tây Thiện. Ừ, con đã nói được như thế là được đấy. Tam Tạng nói xong, hành giả dẫn sư phụ lên đường cái. Đi được hồi lâu, chợt thấy có một núi cao chặn lối. Tam Tạng dừng roi gò ngựa lại nói, này các con ơi, trước mặt có núi, rất nên cẩn thận, sợ có yêu tinh tác quái làm hại chúng ta đấy. Sư phụ cứ yên tâm, đã có ba chúng con sợ gì ma quỷ? Nghe hành giả nói thế, Đường Tăng mới yên tâm đi tiếp. Nhìn đằng trước, chỉ thấy núi cao chót vót, đỉnh non chênh vênh, mạch cốc từ Côn Lôn vươn tới, dãy núi vút tận đến trời xanh, rừng tạnh nắng soi nghìn lớp sương hồng quanh quất, gió đưa hang thẳm muôn tầng mây đẹp lững lờ. Nào ngọn nghìn năm, ngọn ngũ phúc, ngọn phù dung, hòn vạn tuế, hòn răng hùm, hòn tam thiên, kia hòe lục trúc đốm thông xanh, đây mận trắng đào đỏ liễu biếc, sườn đồi cỏ tốt trên núi mai thơm, chi lan mơn mờn gai gốc tùm, rừng sâu phượng hoàng chủ nghìn chim, động cổ kỳ lân coi vạn thú, rồng ngâm hổ thét hạc múa vượn kêu, hiêu nai trong khóm hoa ra, loan xanh nhìn trời hót gió. Khe suối lượn quanh xuân về, bồng lai lãng uyển chắc gì đã hơn. Tam Tạng ngồi trên mình ngựa vui vẻ nói: Các con này, từ khi ta sang Tây Trúc, đã qua bao núi bao sông đều là những nơi hiểm trở, chưa đâu đẹp như núi này. Trông ra quả là nơi thanh nhã phi thường. Nếu mà đường đã gần tới Lôi Âm, thầy cho ta phải chỉnh lại mũ áo cho trang nghiêm để đến chào Thế Tôn. Hành giả cười và nói: còn sớm, đã đến thế nào được? Sa Tăng hỏi: Chúng ta đến Lôi Âm còn bao xa nữa hả ông anh? Đường xa 108,000 dặm, trong 10 phần chưa đi được lấy 1 phần. Anh ơi, vậy đi mấy năm mới tới nơi? Cũng là con đường này, cứ như sức của hai chú phải đi mất hơn 10 ngày mới tới. Còn như sức tôi, 1 ngày có thể đi được 50 lần mà mặt trời vẫn chưa lặn. Còn cho sư phụ nhà mình đi thì còn lâu. Ngộ không, con bảo đến bao giờ sẽ tới nơi nào? Sư phụ đi từ trẻ đến già, già rồi trẻ lại, độ 1000 lần như thế vẫn còn chưa chắc đến nơi. Chỉ mong sư phụ cốt làm sao định tính thành tâm được, tâm tâm niệm niệm, nghĩ tới ngoảnh lại là đến ngay Linh Sơn. Nghe nói thế, Sa Tăng hỏi: Sư huynh ạ, nơi đây tuy chưa phải là Linh Sơn, nhưng nhìn cảnh này hẳn là có người tử tế. Chú em nói đúng đấy, không có ma quái gì đâu, nhất định là nơi thánh tăng tiên tử, chúng ta cứ việc đi thong thả ngắm cảnh. Quả vậy, tòa núi này tên là Vạn Thọ Sơn, trong núi có một ngôi quán gọi là Ngũ Trang Quán. Trong quán có một đại tiên đạo hiệu là Chấn Nguyên Tử, tên thường gọi là Giữ Thế Đồng Quân. Trong quán có một thứ quả báu lạ thường. Từ khi trời đất chưa mở màng đã sinh ra cây báu ấy. 4 đại châu trong thiên hạ, chỉ có riêng Tây Châu sinh ra cây ấy ở Ngũ Trang Quán. Cây này tên là Thảo Hoạn Đơn, lại có tên là Nhân Sâm Quả. 3000 năm mới nở hoa, sau 3000 năm mới kết quả, lại 3000 năm nữa mới chín. Tính ra phải 10000 năm mới ăn được, và chỉ ra được 30 quả thôi. Hình dáng quả ấy không khác nào đứa trẻ mới sinh ra chưa được 3 ngày, có đủ cả mặt mũi chân tay. Người nào có phúc được người qua quả ấy một lần sẽ sống được 360 tuổi. Nếu ai ăn 1 quả sẽ sống 47000 năm. Hôm ấy, Chấn Nguyên Đại Tiên nhận được thiếp mời của Nguyên Thủy Thiên Tôn, mời tới cung Di La nghe giảng về Hỗn Nguyên Đạo Quả. Đại Tiên dẫn 46 đồ đệ lên thượng giới nghe giảng, để lại 2 vị ở lại trong nhà. Một vị gọi là Thanh Phong, một vị gọi là Minh Nguyệt. Thanh Phong mới có 1230 tuổi, còn Minh Nguyệt vừa đúng 1200 tuổi. Trước khi đi, Chấn Nguyên Đại Tiên dặn dò: Này, ta đến cùng gì là nghe giảng đây. À, bất nhật sẽ có 1 bạn cũ đi qua tới đây, không được đón tiếp trễ nải nghe. Phải đem 2 quả nhân sâm biếu người sơi, tạm tỏ tình quen biết xưa kia. Hai tin đồng hỏi: Thưa sư phụ, vị bạn cũ ấy là ai ạ? Xin dạy cho biết để tiện tiếp đãi. Vị đó là Thánh Tăng Đại Đường bên Đông Thổ, đạo hiệu là Tam Tạng Pháp Sư. Người là một vị sư sang Tây Trúc lễ Phật cầu kinh. Chúng con nghe người ta vẫn nói là không cùng đạo không chơi bời với nhau. Chúng ta là Thái Ất Huyền Môn, sao sư phụ lại quen biết vị sư đó? Chúng con không rõ, vị sư đó là Kim Thuyền Tử đầu thai, người là đồ đệ thứ hai của Phật Như Lai bên Tây Trúc. 500 năm trước có quen biết nhau ở hội Lan Bồn. Chính người đã bâng chè mời ta, Phật tử đã kính ta nên nhận là bạn cũ. Hai tiên đồng vâng lời sư phụ đi ra. Đại tiên còn dặn với lại: quả đã có số, chỉ đưa hai quả thôi, không được lấy nhiều nghe. Khi mở vườn, mọi người đã cùng nếm hai quả rồi, chỉ còn 28 quả thôi, không dám chảy nhiều. Đường Tăng tuy là bạn cũ của ta, nhưng phải đề phòng bọn đồ đệ của người, chớ để họ biết. Hai tiên đồng tuân lệnh, đại tiên dẫn đồ đệ lên trời. Lại nói đến bốn thầy trò Đường Tăng đang du ngoại trên núi, ngẩng đầu nhìn thấy mấy tầng lầu các ẩn trong dạng thông. Đường Tăng nói: ngộ không, con xem đây là xứ gì? Đây không phải là quán đình, chắc là một ngôi chùa, chúng ta đi đến gần sẽ rõ. Một lát sau đã đi tới cửa, nhìn thấy dạng thông mát mẻ, giàn trúc âm u, hạc trắng đi về đưa đón, vượn hầu hoa quả rưng mừng. Ao rộng bóng cây dài, đá nứt tròm hoa nở, cung điện trang nghiêm mây tía phủ, lâu đài tráng lệ dáng hồng xa. Thật là nơi bồng lai tiên cảnh. Tam Tạng xuống ngựa, nhìn thấy một tấm bia ở trước cửa về bên tay phải, khắc 10 chữ lớn: Vạn Thọ Sơn Phúc Địa, Ngũ Trang Quán Động Tiên. Các con này, đúng là một tòa quán đình. Thưa sư phụ, cảnh vật đẹp đẽ thế này, ở trong hẳn là có người tốt. Chúng ta hãy thử vào chơi, khi nào đi hết cuộc hành trình trở về đông, nơi này cũng là một cảnh đẹp để dừng chân. Phải đấy, phải đấy. Nghe hành giả nói xong, mọi người cùng bước vào. Tới lần cửa thứ hai, trước cửa có dán đôi câu đối: Phủ thần tiên trường sinh bất lão, nhà đạo sĩ thọ cùng đất trời. Xem thấy thế, hành giả liền cười lên và nói: lão đạo sĩ nói khoác bịp người. 500 năm trước lão tôn đại náo thiên cung, trước cửa lão quân cũng chưa từng thấy câu này. Mấy người lại tiếp tục đi vào lần cửa thứ hai. Hai tiên đồng vội vàng chạy ra lễ phép đón tiếp: kính chào lão sư phụ, mời người vào trong nhà. Tam Tạng vui vẻ theo tiên đồng vào chính đường. Đây là một tòa điện lớn 5 gian hướng nam. Cửa điện toàn là ô vuông con cờ chạm hoa nổi. Tiên đồng đẩy then cửa mời Tam Tạng vào trong điện. Trên vách treo 2 chữ Thiên Địa thêu ngũ sắc thật to. Ở dưới đặt một hương án sơn son, trên bày chiếc bát nhang bằng vàng, có cả hương nến. Đường Tăng thắp hương cắm vào bát nhang, vái 3 vái xong ngoảnh lại nói: thưa tiên đồng, ngũ trang đây thật là Tây Phương thiên giới, sao không thờ Tam Thanh Tứ Đế là Thiên Chư Thánh mà chỉ treo thờ 2 chữ Thiên Địa? Chẳng giấu gì sư thầy, trong 2 chữ này, chữ thiên thì không nói, còn chữ địa thì không dám hưởng hương hoa của chúng tôi. Với sư phụ chúng tôi, Tam Thanh là bè bạn, Tứ Đế là người thân, Kiểu Điện là hậu bối, Nguyên Thần là hạ tân. Hành giả nghe nói thế cười lăn ra đất. Bát Giới Thế Thế hỏi: ông anh cười gì thế? Cứ bảo tôi hay bịa chuyện, chú tiên đồng này mới ra giọng nói khoác. Khi nghe Tam Tạng hỏi thăm đến sư phụ họ, hai tiên đồng liền trả lời: Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn có thiếp mời sư phụ chúng tôi đến cung Di La nghe giảng đạo, nên không có nhà. Nghe thế, hành giả tức quá quá to: con nấm này không biết gì hết, nói thánh nói chạm chỉ vượn chỉ hưu, ở Di La cung ai là Thái Ất Thiên Tiên? Mời các đồ khốn nhà mi đến giảng cái gì? Tam Tạng thấy hành giả phát cáu, sợ sẽ sinh sự với hai tin đồng, vội vàng gạt đi nói: Ngộ Không, đừng có đôi co với họ, chúng ta đến rồi lại đi mà, không nên như thế. Sư phụ họ đi vắng, vuốt mặt phải nể mũi chứ. Thôi, Ngộ Không hay đi chăn ngựa, Sa Tăng coi hành lý, còn Bát Giới cởi bao đẫy lấy gạo mượn nồi thổi nhờ bữa cơm ăn, trả họ tiền củi lửa, mỗi người một việc, ta nằm nghỉ một lúc, cơm xong sẽ đi. Thấy ba người y lời đi ra, hai tiên đồng nói với nhau: Sư thầy này thực là thánh bên Tây Phương giáng thế, chân nguyên sáng suốt. Sư phụ dặn ta tiếp đãi tử tế, đem nhân sâm quả ra mời để tỏ tình cũ. Lại bảo phải đề phòng đừng để bọn đồ đệ biết, xôn xao bàn tán. Quả nhiên ba đồ đệ mặt mũi hung ác, tính tình thô lỗ. May lại sai các ngài ra cả ngoài rồi, nếu ở bên cạnh tránh sao các ngài chẳng trông thấy quả nhân sâm. Không biết vị sư thầy này có phải là bạn cũ của sư phụ không? Ta thử ra hỏi xem kẻo nhầm. Nói xong, hai tiên đồng bèn đi đến hỏi: Xin hỏi người có phải là đường Tam Tạng bên đại đường sang Tây Trúc lấy kinh không ạ? Vâng, chính là Bần Tăng. Sao tiên đồng lại biết tên tôi? Trước khi đi, sư phụ chúng tôi có dặn lại đón tiếp người. Không ngờ người đến gấp ngay, không ra đón được. Mời sư thầy ngồi chơi xơi nước. Không dám. Sau khi biết chắc đây là bạn cũ của sư phụ, Thanh Phong nói với Minh Nguyệt: Chúng mình phải theo lời sư phụ đi lấy quả để mời khách mau. Nói rồi, hai tiên đồng đi về trong phòng. Một người cầm cái cù nèo bằng vàng, một người bưng một cái mâm, lòng mâm có lót chiếc khăn lụa, cùng đi vào trong vườn nhân sâm. Thanh Phong trèo lên cây, lấy cù nèo giật quả, rồi hai người đem về nhà nói với Đường Tăng: Kính thưa sư phụ Đường Tăng, quán ngũ trang chúng tôi đất hoang màu xấu, chẳng có gì kính biếu, gọi là vật thổ ngươi có vài quả xấu để người giải khát. Tam Tạng nhìn thấy, sợ run cầm cập, lùi ra ba bước nói: Lạ quá, lạ quá, năm này được mùa, sao ở đây lại đói đến nỗi phải ăn thịt người thế này? Đây là đứa bé mới đẻ chưa được 3 ngày, sao lại nỡ lòng mời ta giải khát? Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký. Sau khi biết chắc Đường Tăng là người bạn cũ của sư phụ Chấn Nguyên Tử nhà mình, hai tiên đồng Thanh Phong và Minh Nguyệt liền ra vườn hái quả nhân sâm đưa biếu mời Đường Tăng ăn. Đáng tiếc là Đường Tăng không biết đó là quả tiên, mà cứ khăng khăng cho đấy là đứa bé mới lọt lòng, dứt khoát không nhận. Thấy vậy, Minh Nguyệt liền thanh minh nói: Quả này là quả nhân sâm, mời người xơi một quả không sao cả. Vậy, đứa bé mới lọt lòng, chưa được 3 ngày sao lại lấy dùng làm quả được? Quả này mọc ở trên cây đấy. Đừng có nói nhảm, cây nào lại kết thành người được, bừng ngay đi. Hai tiên đồng thấy Tam Tạng luôn miệng từ chối, đành phải bưng vào trong phòng. Hai người bảo nhau: Phen này mới dày ra đây, hai quả này để lâu ổn ra không ăn được. Thế là hai người chia nhau mỗi người ăn một quả ở trong phòng. Dè đâu câu chuyện này lại lọt vào tai người khác. Thì ra gian phòng đó làm kề ngay bên bếp. Người bên phòng nói chuyện thì bếp bên này nghe thấy hết. Lúc này, bát giới đang nấu cơm ở trong bếp. Khi nghe nói lấy củ nèo vàng và mầm, hắn đã để ý rồi. Sau lại nghe được hai tin đồng bàn chuyện và chia nhau ăn quả nhân sâm. Bát giới miệng thèm rõ rãi ra, lẩm bẩm tự nói một mình. Làm thế nào mà nếm được một quả mới xem sao? Nhưng mình đường bận việc dỗi ít, có dỗi đâu mà lấy được. Hãy đợi hành giả tới đây sẽ bàn chuyện. Bát giới đứng ở trong bếp, chẳng nghĩ gì đến thổi nấu nữa, chốc chốc lại ló đầu ra. Một lúc lâu, hành giả dắt ngựa về buộc vào gốc cây hòe, rồi quay trở vào đằng sau. Bát giới lấy tay vời rối rít gọi, lại đây, lại đây. Hành giả đi vào cửa bếp nói, nhéo nhéo gì thế, cơm không đủ ăn hớ, để cả cho sư phụ ăn, rồi anh em mình sẽ đi xin sau. Không phải thiếu cơm, trong quán này có của quý, anh có biết không? Của quý gì thế? Ấy, kẹt chứ, nói ra anh cũng chưa từng thấy, có đưa cho anh cũng chưa chắc biết là gì. Sao chú lại khinh tôi thế? 500 năm trước, sau khi học được phép tiên, khắp góc biển chân trời, chỗ nào mà không có vết chân lão tôn? Cái gì là cái không trông thế nào? Quả nhân sâm, anh đã thấy chưa nào? Cái đó chưa trông thấy, chỉ nghe thấy nói là quả nhân sâm là thứ thảo hoàn đơn, ăn nó sẽ được sống lâu. Bây giờ ở đâu có quả ấy? Ngay quán này thôi, hai cậu tiên đồng đã bứt hai quả rừng biếu sư phụ. Nhưng sư phụ nhà ta cứ cho đó là đứa trẻ mới lọt lòng nên không dám ăn. Bọn tiên đồng tham lam quá, lẽ ra sư phụ mình không ăn thì họ phải đem biếu chúng mình mới phải chứ. Đằng này họ lại giấu chúng mình, đem vào phòng bên chia nhau ngấm ngầm ăn hết sạch, làm tôi thèm quá, muốn làm một quả nếm mùi mới lạ. Anh là người lanh lẹn, khẽ lẻn vào trong vườn kiếm vài quả về anh nhà mình nếm thử nào. Cái đó khó gì, để tớ đi. Bát giới nắm lại giọng, anh ạ, lúc nãy tôi nghe thấy họ nói với nhau ở trong phòng, phải lấy bằng quả củ nèo bằng vàng cơ đấy. Anh nên cẩn thận, chớ để lộ chuyện ra. Hiểu rồi. Nói xong, đại thánh bèn dùng phép ẩn mình, lẻn vào trong phòng. Thì ra, hai tiên đồng ăn quả xong, lại lên điện tiếp chuyện với đường tăng. Hành giả tìm củ nèo vàng, vác ra đằng sau, mở tung hai cánh cửa ngó vào. Ồ, thì ra là một vườn hoa quả. Chỉ thấy phên son rộng báu hòn non bộ, hoa lạ trúc ngọc khoe sắc màu. Ngoài đình hóng mát rủ liễu xanh, trước gác trông trăng ngả tùng kiều. Quả lựu đỏ, cỏ bóc xanh, lan bích xa, róc rách nước chảy quanh đồi. Cây đan quế trên giếng vàng tỏa bóng, ngọn cẩm hòe luồn giàn ngọc nở hoa. Cành đào lá hồng chen lá trắng, hoa cúc màu đỏ lẫn màu vàng. Trà mi lấp lánh mẫu đơn đình, dâm bột rộ nở thược dược sinh. Hải đường hồng lác đác đậu hạt sương, hoa mai trắng chập chờn đón gió bấc. Hành giả đứng ngắm nghĩa mãi, lại thấy một lần cửa, đẩy cửa nhìn vào, thấy là một vườn rau. Qua khỏi vườn rau, lại thấy một tầng cửa, mở cửa ngó vào. Ái chà, giữa vườn có một cây cổ thụ, cành xanh ngát, lá rườm rà cao tới hơn nghìn thước. Lá to dựa vào thân cây như tàu lá chuối, quanh gốc đến 7-8 trượng. Hành giả đứng dưới nhìn lên. Cành ở bên nam lộ ra một quả nhân sâm y như đứa bé mới đẻ. Chỉ có cái núm dính vào cành cây, đầu gật gù, chân tay khuở khoạng. Gió lùa đến tựa có tiếng kêu. Hành giả mừng rỡ quá, trong bụng tấm tắc khen thầm. Thật là hiếm có, thật là hiếm có. Liền bám vào gốc cây, trèo vụt lên. Hành giả lấy cù nèo giật một cái, quả rụng đột một tiếng. Hành giả cũng tuột luôn xuống tìm, nhưng chẳng thấy đâu cả. lại vạch cỏ rẽ lau, tuyệt vô tùng vô tịnh. Hành giả tự nhủ, nhiêu khê, có lẽ nó có chân chạy mất hết rồi. Nhưng nó nhảy qua tường thế nào được? Chắc là lão thổ đệ giữ vườn không để lão tôn đánh cắp nên thua mất cả rồi. Hành giả bèn tay cầm quyết, miệng đọc thần chú, úm một tiếng, thổ thần đã hiện ra trước mặt. Vị này cúi chào đại thánh nói: Kính thưa đại thánh, ngài gọi tiểu thần đến có việc gì truyền báo? Chú con lạ gì lão tôn đây là kẻ trộm nổi tiếng, nào trộm tiền nào lấy ngựa tiểu cấp linh đơn, chưa có ai dám đòi ăn ghẹ với ta. Ngày nay ta lấy trộm một quả nhân sâm, cớ sao chú dám chia phần của ta? Sao ta vừa giật xuống chú đã cuộm đi thế? Xin đại thánh chớ mắng oan tiểu thần, của quý đó là vật của địa tiền, tôi là quỷ tiền, lấy làm sao nổi? Đến người cũng không có phúc được người nữa là. Không lấy thì làm sao vừa giật xuống đã biến đâu mất rồi? Đại thánh chỉ biết ăn nó được sống lâu, chứ không biết đến cái xuất xứ của nó. Xuất xứ thế nào? Của báo này 3.000 năm mới nở hoa, 3.000 năm mới kết quả, lại 3.000 năm nữa mới chín. Trước sau 10.000 năm chỉ kết được 30 quả. Người nào có phúc, người được một hơi sẽ sống tới 360 tuổi. Ăn được một quả sẽ thọ tới 47.000 năm. Chỉ phải cái ngũ hành tương khắc thôi. Ngũ hành tương khắc là thế nào? À, quả này gặp vàng thì rỗng, gặp mộc thì khô, gặp thủy thì hóa, gặp hỏa thì héo, gặp thổ thì vào. Khi ngắt quả thì phải dùng kim khí mới giật xuống được, đựng vào cái mâm lót vải. Nếu hít phải hơi gỗ là héo ngay, ăn vào vô ích. Khi ăn phải đựng vào đĩa, dùng nước trong để chiêu. Nếu gặp lửa sẽ héo đi thành vô dụng, gặp đất sẽ chui vào mất. Cái quả đại thánh vừa giật xuống cũng trôi vào đất mất rồi. Đất ấy sẽ cứng ra, bầm không lỗ, bổ không vào, luôn 47.000 năm như thế. Nó còn rắn hơn sắt nguội. Có thể người ta ăn vào mới sống lâu chứ. Nếu không tin, đại thánh bổ xuống một cái xem nào. Hành giả lấy gậy sắt ra, quật đến choang một nhát. Đất chẳng có vết gì. Hành giả liền nói: Quá là như vậy, cái gậy sắt của lão tôn đánh vào đá, đá phải nát, đánh vào sắt, sắt phải quằn, làm sao đánh đất lại không lún tí nào? Lão tôn chót mắng oan chú, thôi mời chú về đi. Sau khi thổ thần trở về bàn miếu, hành giả nghĩ cách, rồi lại trèo lên cây. Một tay cầm cù nèo vàng, một tay cầm vạt áo vải bông dài, túm lại như cái túi đựng đồ. Men cành rẽ lá, giật được 3 quả lọt vào trong túm áo, tụt xuống đi thẳng về nhà bếp. Bạt dưới cười mà nói: Anh có lấy được quả không? Sao lại không? Lão tôn đã tóm được về đây. À, quả này cũng không nên giấu xa tăng, gọi hắn một tiếng. Bạt dưới lên tiếng gọi: Chủ Ngộ Tĩnh ơi, lại đây. Sa tăng xách hành lý đến nhà bếp nói: Anh gọi tôi có việc gì? Hành giả giở túm vạt áo ra nói: Hãy xem, cái gì đây? Sa tăng ngó vào trông thấy, liền nói: Đây là quả nhân sâm. Giỏi quá, chú mày được ăn ở đâu mà biết được nó? Tôi có được ăn đâu, ngày xưa còn làm quyển liêm đại tướng, đi hộ giá đến dự hội tiên đào, thường thấy các vị thần tiên mang tới làm lễ thọ gương mẫu. Tôi chỉ được nhìn chứ đâu được ăn. Anh cho tôi nếm thử một quả nào. Đấy, cứ mỗi người một quả. Nói xong, 3 anh em chia nhau mỗi người 1 quả. Bát giới miệng to ruột rộng, khi nghe thấy bọn tiên đồng pháo nhau ăn quả, mà nói đã thúc bách, cho nên vừa cầm lấy quả, vội đút thỏm vào trong mồm. Chếu cháo vài cá đã nuốt ục, trợn cả mắt lên. Rồi quay ra hỏi hành giả và Sa tăng: Các cậu ăn cái gì thế? Ăn quả nhân sâm còn gì? Mùi vị nó ra sao? Ngộ tính ạ, mặc kệ nó, chú đã ngôn hết rồi, còn hỏi gì? Thưa anh, tôi ăn vội quá, không được nhấm nháp thưởng thức mùi vị của nó. Chẳng biết mùi vị ra sao cả. Tôi cũng chẳng biết nó có hột hay không có hột nữa. Hai anh đã thường thì thường cho chót. Còn mà thảm thực đã dẹp yên rồi. Giờ cho xin ít nữa để lão trừ nhài kỹ nhấm nháp thử xem ra làm sao. Chú không biết thế nào đó cho đủ. Cái này có phải là cơm nguội đâu mà nốc cho lắm. 1.059.000 có 30 quả. Chúng ta mỗi người ăn được một quả đã là phúc rồi. Không phải nhỏ đâu. Thôi thôi, đủ rồi. Nói xong, hành giả cầm cù nèo vàng luôn qua cửa sổ, lao bứa vào trong phòng, chẳng đếm xỉa gì đến nữa. Bát Giới hãy còn thèm, miệng cầu nhà cầu nhỏ. Dè đâu, hai người tin đồng trở về phòng lấy nước chè đem mời khách. Nghe thấy Bát Giới đang lý bờ nói nhân sông quả ăn hãy còn thèm, giá mà được quả nữa ăn thì mới thỏa. Thành Phong nghe thấy xin nghỉ nói. Minh Nguyệt ạ, cái lão sư mồm dài đương nói, nếu được quả nhân sâm nữa mà ăn thì... Chú nghe thấy không? Sư phụ đã dặn phải đề phòng bọn đồ đệ, biết đến sẽ rắc rối, hay là họ đã đánh trộm quả báu của chúng mình chăng? Minh Nguyệt ngoảnh đầu lại nói, anh ơi, hỏng cả rồi, cù nèo vàng sao lại rơi xuống đất thế kia? Chúng ta ra vườn xem nào. Hai người vội vàng chạy đi, thấy cửa vườn đã mở. Thành Phong nói, chính tay tôi đóng cửa vườn, ai lại mở ra thế này? Nói xong, bèn chạy vội qua vườn hoa, thấy cửa vườn rau cũng bị mở. Thành Phong lại chạy vội vào vườn nhân sâm, đứng dưới gốc cây nhìn lên. Đếm từng quả, đếm đi đếm lại, chỉ có 22 quả. Minh Nguyệt hỏi, anh có nhớ tất cả có bao nhiêu quả không? Có, tất cả có 30 quả. Sư phụ mở vườn đã chia cho chúng ta 2 quả, còn 28 quả, vừa rồi lấy thết đường tăng 2 quả. Thế còn 4 quả nữa đi đâu? Nói gì nữa, quân này là lấy trộm rồi, phải đến mắng cho đường tăng một trận mới xong. Hai người ra khỏi vườn, chạy thẳng lên điện, xỉa sói vào mặt đường tăng, mắng nhức thập tệ. Lời thô tiếng tục, nói không ngượng mồm, sừng sộ côn đồ, hung hăng quá tháo. Đường tăng không nhịn được liền nói, làm cái gì mà ầm lên thế? Có việc gì cứ thư thả mà nói, bất tất phải quát tháo. Lão lòi tai à, tôi nói tiếng Nam mọi gì mà người nghe không thủng, đồ đi ăn cắp nhân sâm mà còn không cho người ta nói hả? Quả nhân sâm nó thế nào? Quả vừa mới mang cho người ăn mà lão bảo là đứa bé mới đẻ không ăn ấy thôi. A-di-đà-phật, tôi trông thấy các món ấy đã sợ hết hồn đi rồi, đâu dám ăn nữa. Có đói đến chết cũng không dám ăn trộm vật ấy, chớ có mang oan thôi. Lão tuy không ăn, nhưng bọn theo hầu lão lấy trộm đấy. Cái đó cũng có thể, đừng mắng nhiếc nữa, hãy để tôi gọi chúng đến hỏi, nếu quả có ăn trộm, tôi bắt chúng phải bồi thường. Đệ nữ, dù có tiền thì mua ở đâu được? Nếu không đâu có, thì người ta đã có câu nói, nhân nghĩa đáng nghìn vàng, sẽ bắt chúng tạ lễ lại, nhưng biết đâu có phải là chúng hay không? Đích là chúng rồi, chia nhau không đều, cãi cọ ầm ĩ ở cửa sau còn gì? Nghe Minh Nguyệt nói thế, Tam Tạng liền gọi. Các đồ đệ lên đây ngay. Sa Tăng nghe tiếng gọi của sư phụ, hoảng hốt nói. Hỏng to, vỡ chuyện rồi, sư phụ gọi chúng ta, điên đồng đường mắng nhiếc, không phải là lộ chuyện thì còn là gì? Xấu hổ chết mất, miếng ăn là miếng nhục. Giờ mà nói thực thì đích là chúng mình ăn cắp rồi. Chỉ bằng cứ chối phát đi là hơn. Phải đấy, cứ chối phát đi. Bàn tính xong, ba anh em Ngộ Không bèn ra khỏi nhà bếp đi lên trên điện. Chưa biết ba người sẽ chối cãi ra sao. Xin mời các bạn theo dõi tiếp trong buổi sau. Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký. Ba anh em Ngộ Không được Đường Tăng gọi lên chất vấn về việc ăn trộm quả nhân sâm như thế nào. Trước khi lên, ba người đã bàn và nhất trí nhau phải chối phát việc đó, rồi đưa nhau lên gặp sư phụ. Thưa sư phụ, cơm sắp chín rồi, gọi chúng con có việc gì? Ta không phải hỏi việc cơm nước. Các con này, trong quán đây có quả nhân sâm, nó tựa như hình người như thế nào ấy mà. Trong chúng con, ai đã lấy trộm? Con thật không biết, chưa từng thấy nó thế nào. Anh nào cười là đúng, anh ấy lấy trộm. Nghe Thanh Phong nói thế, hành giả lớn tiếng. Tôi suốt đời hay cười, nay không thấy quả, lại cấm cả người ta cười à? Đồ đệ hãy nguôi giận, chúng ta là người tu hành, không được nói quàng, không được ăn cắp. Nếu đã chót ăn, ra xin lỗi tạ lễ, việc gì phải cãi vã thế? Hành giả nghe sư phụ nói có lý, liền thú thực nói. Thưa sư phụ, không phải tại con đâu nhá. Đấy là bát giới đang thổi cơm cách tường thấy tiên đồng ăn quả nhân sâm, muốn làm một quả nếm chơi. Ý bảo con lấy ba quả cho anh em chúng con mỗi người một quả. Bây giờ chót ăn mất rồi, biết làm thế nào? Sao? Lấy bốn quả mà chỉ đem có ba quả ra chia nhau. Thế là anh đã giấu đi một quả hở. Bát giới lại quay ra bô bô quát khủng. Thấy thế, hai tiên đồng lại càng mắng tợn, làm cho đại thánh tức ức tận lên cổ, mắt lửa tròn xoe, cầm gậy sắt dỗ xuống đất một cái. Nhưng lại tự nghĩ lại, lũ tiên đồng này thật là đáng ghét, không biết nể ai. Thôi được, hãy chịu nhịn mày cái đã, ta sẽ cho mi một vố tuyệt hậu, xem bọt mày còn ăn vào đâu. Nghĩ rồi, hành giả nhổ một sợi lông ở đằng sau gáy, biến ra Ngộ Không giả đứng cạnh Đường Tăng nghe chửi mắng. Còn chính mình thì nhảy lên trên trời, bay ra vườn nhân sâm. Giơ cần thiết bổng, nhà gốc cây đánh vào đến choang một cái. Rồi lại dùng sức thần, hất cây nhân sâm đổ cành xuống. Thế là cành gãy lá rơi, cây bật gốc. Làm đổ cây xong, đại thánh lần cành tìm quả, nhưng chẳng thấy quả nào nữa. Thì ra, của quý ấy gặp vàng thì rụng, bởi cây thiết bổng của hành giả hai đầu bịt vàng, đánh vào là quả rụng xuống, lại gặp đất, cho nên bao nhiêu quả đều chui vào đất mất hết. Hành giả khoái trá nói, tốt lắm, thế bọn ta mới há giận. Xong việc, hành giả trở về thu sợi lông lại. Bọn người ở đấy chỉ là những người mắt thịt tài phàm, nào có ai biết được chuyện vừa nãy. Bọn tiên đồng mắng nhiếc hồi lâu, Thành Phong nói, Minh Nguyệt ạ, lão sư này chịu nhịn thực, chúng ta mắng như tát nước vào mặt lâu thế mà chẳng dám ho he gì. Hay là họ không ăn trộm, biết đâu cây cao lá kín, ta đếm không kỹ, chẳng là mắng oan cho họ cũng chưa biết chừng, chúng ta đi đếm lại xem nào. Nói xong, hai người đưa nhau ra tới vườn. Ôi thôi, cây đổ cành tan, quả không lá rụng. Khiến Thanh Phong chân tay bồn nhủn, Minh Nguyệt hồn phách tiêu tan. Hai tiên đồng như người phải gió vậy, nằm lăn ra đất, nói mê nói sảng. Thôi chết rồi, làm hại thảo hoàn đơn trong quán ngũ trang ta, cây tiên ta bị tuyệt giống rồi. Khi sư phụ trở về, biết nói thế nào đây? Thôi, anh đừng kêu ca nữa. Chúng ta cứ ngay ngắn lại mũ áo, coi như không có việc gì xảy ra. kéo đánh động bọn sư. Việc này chẳng phải ai lạ, chính là chú Mặt Thiên Lôi đã làm phép thần hủy hại cây quý của ta. Này có bảo nó thì nó cãi biến đi, hễ tranh cãi với họ, tất phải đánh nhau. Mà đánh nhau thì họ bốn, mình hai, địch thế nào được? Không gì bằng cứ nói lừa họ là lúc nãy mình đếm nhầm, thực ra quả vẫn còn đủ, giả vờ xin lỗi họ. Này cơm nước họ đã thổi xong, đợi khi họ ăn thêm cho một ít thức ăn. Khi nào họ đang ăn, anh đóng một cửa, tôi đóng một cửa. Cửa nào cửa ấy khóa hết lại, không cho họ đi. Đợi sư phụ về, tùy người xử trí. Vả lại, họ là bạn cũ của sư phụ, tha cho họ cũng tùy sư phụ. Nếu không tha họ, thì tang chứng chúng ta đã bắt giữ cả rồi. Nghe Minh Nguyệt nói thế, Thanh Phong tỏ ý tán thành. Có lý lắm. Rồi hai người trở về chính đường, giả vờ tươi tỉnh, ra bộ vui cười, khép nép nói với Đường Tăng. Thưa sư phụ, vừa rồi chúng con có nói năng thô lỗ, xin tha lỗi cho. Cái gì cơ? Chúng con đi đếm lại rồi, quả vẫn còn đủ, chỉ vì cây cao lá rộng, ban nãy đếm hãy còn sót. Thấy Tiên Đồng nói thế, Bát Giới được thể nói. Các cậu còn trẻ con, chẳng biết gì cả, mắng vùi mắng dập, oan cho chúng tôi quá, không còn ra thể thống gì. Hành giả biết nõm rồi, miệng không nói ra, trong bụng nghĩ thầm. Nói láo, cây đã đi đời, vẫn còn nói bừa. Chúng có phép cải tử hoàn sinh chăng? Tam Tạng cả tin, yên chí sai đồ đệ đi sắp cơm ăn. Bát Giới bưng cơm ra, Sa Tăng lấy bát đũa. Hai Tiên Đồng bưng ra, nào là dưa chuột dầm tương, cà muối, rau muống luộc, đậu ngâm giấm, dưa chua, rau cải, đến 7-8 món mời thầy trò dùng cơm. Lại mang ra một ấm chè và 4 cái chén. 4 thầy trò vừa bưng bát cơm lên, hai Tiên Đồng đã đóng sập các cửa lại, lấy khóa khóa chặt lại. Cậu này hèn thế, ăn cơm lại đóng cửa, phòng tục ở đây sao mà lạ thế? Nghe câu ngớ ngẩn của Bát Giới, Minh Nguyệt liền nói. Chính thế đấy, hay giờ cứ ăn xong cơm sẽ mở cửa. Nhưng Thanh Phong quát mắng. Này, ta bảo cho quân ăn cắp đầu chọc là cái phường trộm cướp tham lam, đã ăn bụng quả tiên nhà ta, phạm vào tội tự tiện đến vườn dược người ta ăn hoa quả, lại còn đẩy đổ cây tiên, hủy hoại rễ tiên trong ngũ trang quán chúng tôi. Này lại còn nói ra dáng hả? Muốn đến Tây Thiên gặp Phật ư? Có mà đợi đến kiếp sau. Tam Tạng nghe nói thế, buông bát cơm xuống, uất lên nghẹn đến tận cổ. Hai Tiên Đồng khóa hết cả chùa trước chùa sau xong, lại đến chính điện, chửi rủa thậm tệ, dứt cho đến gần tối mới đi ăn cơm. Tam Tạng oán trách hành giả nói, cái đồ khỉ nhà mày, lần nào cũng gây tai vạ. Mày đã ăn trộm quả nhà người ta, hãy chịu nhịn người ta đi, để cho người ta mắng chửi qua loa mấy câu thì thôi, sao còn đẩy đổ cây của người ta? Nếu cứ đem việc này ra thưa kiện với cửa quan, dù ông già nhà mày có làm quan chăng nữa, cũng không bênh được. Sư phụ đừng mắng nữa, tụi trẻ danh ngủ cả rồi, đợi cho chúng ngủ say ta đương đêm ra đi là xong. Anh ạ, mấy lần cửa đều khóa cả, họ đóng rất kín, làm thế nào mà ra được? Mặc kệ nó, lão tôn đã có phép. Lo gì anh không có phép, anh biến ra con sầu con bọ gì đó, chui lỗ thủng bay ra. Chỉ khổ cho chúng tôi không biết biến hóa, ở đây dơ đầu chịu báng. Nếu y làm trò ấy không để cho chúng ta cùng đi, ta sẽ đọc mấy câu kinh cũ, y sẽ không chịu nổi. Bát Giới nghe sư phụ nói thế, vừa bực vừa buồn cười. Sư phụ nói gì vậy? Ở trong Phật giáo, con chỉ nghe nói, kinh Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hòa, kinh Khổng Tước, kinh Quan Âm, kinh Kim Cương. Chứ chưa hề nghe thấy có cái nào là câu kinh cũ bao giờ. Chú em không biết đấy, cái vành chụp ở trên đầu Lão Tôn là do Quan Âm cho sư phụ đấy. Sư phụ đánh lừa tôi đội vào, nó đã bắt rễ ra rồi, không ta nào lấy ra được. Câu kinh cũ của sư phụ chẳng qua là bài thần chú xiết vành đai và còn gọi là định tâm chân ngôn gì đấy. Hễ sư phụ tụng niệm, tôi đau đầu ngay, chỉ vì cái phép ấy mới làm khó dễ cho tôi đây. Thưa sư phụ, người đừng đọc, con quyết không phụ người đâu, tất phải cho mọi người cùng ra. Xong câu chuyện thì trời đã tối. Một lúc sau thấy trăng đã lên, hành giả liền nói, bây giờ bốn bề đã yên lặng, trời lại sáng trăng, chính là lúc ra đi rất tốt. Anh ạ, chớ có khoác lác, các cửa đóng hết, đi ra lối nào. Hãy coi phép thần của ta đây. Nói xong, hành giả bèn cầm gậy sắt trong tay, dùng phép mở khóa. Chỉ vào cửa một cái, bỗng nghe thấy choang một tiếng. Khóa kép mấy lần cửa đều rơi xuống hết, cánh cửa quạt kẹt mở ra. Phép thật giỏi thật, cứ gọi ngày anh thợ rèn đánh bố vào cũng không mở được nhẹ nhàng thế. Cái cửa quen này đã lấy gì làm hiếm lạ, cả đến cửa trời Nam ta chỉ chó một cái làm mở toang ra ngay. Tam Tạng ra khỏi cửa lên ngựa, Bát Giới quẩy hành lý, Sa Tăng dắt ngựa, vội theo đường sang Tây Thiên mà đi. Mọi người hãy đi chậm chậm, để tôi vào chăm sóc cho mấy cậu tiên đồng này ngủ rõ một tháng liền. Đồ đệ này, không được hại tính mạng người ta, không thì lại phạm vào tội cướp của giết người đó. Con hiểu rồi. Hành giả lại trở vào, thẳng tới cửa phòng ngủ của hai tiên đồng, trong lưng có mang sẵn mấy con sâu ngủ. Đấy là những vật được cuộc với tăng chàng thiên vương ở cửa trời đông ngày trước. Hành giả bắt ra hai con, lùa qua lỗ cửa sổ, bắn thẳng vào mặt tiên đồng. Hai người khò khò ngủ tít, không tỉnh dậy được nữa. Xong rồi hành giả mới bước lên mây đuổi kịp đường tăng theo đường cái sang Tây Thiên. Đêm hôm ấy, ngựa không dừng vó, đi mãi đến sáng. Đường đi Tam Tạng oán trách. Cái con khỉ này làm ta chết mệt đi rồi, suốt đêm không được ngủ. Sư phụ không nên cứ oán trách mãi, trời đã sáng rồi, người hãy vào bóng cây trong rừng ở mé đường nghỉ ngơi một lúc, lấy lại tinh thần để mà đi. Đường tăng đành phải xuống ngựa, ngồi dựa vào gốc cây thông làm giường tạm. Sa Tăng hạ cánh xuống đánh giấc, còn Bát Giới gối đầu lên hòn đá ngủ khò. Riêng Tôn Đại Thánh có vẻ thích thú, trèo lên cây vin cành chơi nhảy. Lại nói đến Trấn Nguyên Đại Tiên tan hội ở Di La Cung gia, dẫn các tiên ra khỏi cung Đầu Xuất, trở về ngũ trang quán trên Vạn Thọ Sơn. Thấy cửa quán mở to, mặt đất sạch sẽ, Đại Tiên nói, Thanh Phong Minh Nguyệt cũng chăm chỉ đấy, trước kia mặt trời lên cao rồi cũng chưa cựa mình, ngày nay thầy đi vắng lại chịu khó dậy sớm mở cửa quét nhà thế này. Mọi người vui vẻ lên đến trên điện, thấy đèn hương không thắp, giấu người vắng teo, chẳng thấy Minh Nguyệt Thanh Phong đâu cả. Các tiên nói, có lẽ nhân khi thầy trò vắng nhà, họ đã vơ đồ đạc bỏ đi rồi. Đâu lại có thế, người đi tu tiên còn xấu bụng đến thế ư? Có lẽ đêm qua khi đi ngủ quên không đóng cửa, sáng hôm nay vẫn chưa thức giấc. Các tiên đến cửa phòng xem, quả nhiên cửa phòng đóng chặt. Hai tiên đồng ở trong khò khò ngủ mệt. Mặc ai đập cửa kêu là, không thể nào gọi tỉnh dậy được. Các tiên phá cánh cửa chạy vào, khênh quẳng xuống đất, hai người vẫn không tỉnh. Thế vậy, Đại Tiên hơi ngợ ngợ, Các con ạ, những người đã tu thành tiên, tinh thần đầy đủ, không thiết ngủ nhiều, sao lại mê mệt đến thế này? Hay là có kẻ nào đùa nghịch chăng? Đem ngay nước lại đây. Một tiên đồng vội lấy nửa chén nước đệ lên đại tiên. Đại tiên miệng đọc thần chú, hớp một ngụm nước, phun vào mặt tiên đồng, tức thì giải được ma ngủ. Hai người tỉnh dậy, mở mắt vuốt mặt, ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra là Trấn Nguyên đại tiên cùng các vị tiên trong ngũ trang quán, bèn lại và nói. Sư phụ ạ, bạn cũ của người là vị sư ở phương Đông tới, thì ra là một đám trộm cắp rất là hung dữ. Đừng sợ hãi, cứ thong thả nói ta nghe. Thanh Phong kể lại chuyện đã xảy ra một lượt cho đại tiên hay. Tiên đồng kể xong, nước mắt rơm rớm, các tiên liền hỏi. Sao, bị lão sư ấy đánh hả? Không phải bị đánh, nhưng mà còn đau hơn bị đòn. Nó đẩy đổ mất cây nhân sâm rồi. Đại tiên nghe xong, không hề giận dữ. Đừng khóc nữa, người họ Tôn đó là vị tiên thái ất thần thông quảng đại, đã từng đại náo thiên cung. Này nó phá phách cây cổ thụ của ta. Vậy các con có nhận được mặt chúng không? Chúng con có nhận được ạ. Thế thì đi theo ta, còn các đồ đệ khác sửa soạn hình cụ, đợi ta bắt chúng về sẽ đánh cho một trận. Nói xong, đại tiên cùng Thanh Phong và Minh Nguyệt đi đuổi bắt Đường Tăng. Trong khoảnh khắc đã đi xa nghìn dặm, vì rằng Đường Tăng cho ngựa đi cả đêm chỉ được 120 dặm, mà đại tiên ở trên mây chỉ một lúc đã đi được hơn 900 dặm rồi. Tiên đồng trỏ vào trong rừng nói, thưa sư phụ, người ngồi ở dưới gốc cây kia là Đường Tăng đấy. Ta trông thấy rồi, chúng con trở về sửa soạn dây dọ, để mình thầy sẽ bắt hắn. Liệu một mình Trấn Nguyên đại tiên có bắt được bốn thầy trò Đường Tăng không? Và sẽ bắt bằng cách nào? Xin mời các bạn đón nghe tiếp buổi sáng. Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký. Các bạn thân mến, Trấn Nguyên đại tiên đi dự hội giảng đạo ở Di La Cung xong, dẫn các tiên trở về quán ngũ trang. Sau khi cứu tỉnh hai tiên đồng Minh Nguyệt và Thanh Phong, mới biết chuyện hành giả đã đẩy đổ cây nhân sâm của nhà. Đại tiên lập tức cùng hai tiên đồng đi đuổi bắt bốn thầy trò Đường Tăng. Trong khoảnh khắc đã đuổi kịp. Thấy Đường Tăng đang ngồi dưới gốc cây, đại tiên bỏ hai tiên đồng trở về trước để sửa soạn dây dợ. Còn một mình đại tiên từ trên mây hạ xuống, chuyển mình biến thành một người tu hành, ăn vận gọn gàng. Đại tiên đi thẳng tới gốc cây chào Đường Tăng. Bần đạo kính chào trưởng lão. Đường Tăng vội vàng đáp lễ. Chúng tôi không dám... Trưởng lão ở đâu tới đây lại ngồi nghỉ ở chỗ này? Bần tăng ở bên đại đường sang Tây Thiên lấy kinh, qua tới đây ngồi nghỉ tạm một lúc. Thấy Đường Tăng nói như thế, đại tiên giả vờ hỏi. Thế trưởng lão từ bên đông lại, vậy người có đi qua núi hoang dã của bần đạo không? Núi báu của ngài ở đâu ạ? Đó là quán ngũ trang trên Vạn Thọ Sơn, là nơi bần đạo tu hành. Hành giả có tật giật mình, vội chối. Thưa, không, chúng tôi đi lối đường cái. Nghe thế, đại tiên chỉ vào mặt hành giả nói. Con khỉ chết toi kia, mi còn giấu ai? Chính mi đã ở đấy đẩy đổ cây nhân sâm, xong đường đêm trốn đi, còn vờ vĩnh gì? Đừng hòng đi, hãy trở lại đền cây ta. Nghe nói thế, hành giả tức quá, không để cho đại tiên nói nữa, vác cần thiết bổng đánh luôn vào đại tiên. Đại tiên né mình nhảy lên trên mây, hành giả cũng nhảy lên theo. Ở trên trời, đại tiên hiện lại nguyên hình. Tài không mang một thứ binh khí gì, chỉ cầm mỗi cây phất trần phe phẩy lên. Hành giả đuổi đến, bất chấp trái phải, vác cần thiết bổng đánh phứa. Đại tiên đưa phất trần đón trước đỡ sau, đến độ ba hiệp, rồi người dùng phép. Đứng trên từng mây, giương tay áo đón gió, hớt một cái, dồn cả bốn thầy trò và con ngựa trắng vào trong tay áo. Bát Giới kêu lên, hỏng to, chúng ta bị gói vào trong tay đẩy rồi. Đồ ngốc, chúng ta bị rốt vào trong tay áo của đại tiên ấy. Nếu vậy không hề chi, để tôi lấy đinh ba bỏ ra một lỗ, chui thoát ra ngoài. Nói xong, lấy đinh ba bổ lung tung. Nhưng tay áo của đại tiên sờ vào thêm mềm, mà bỏ vào thì rắn hơn đá. Dù Bát Giới mắm môi mắm lợi bỏ mãi, mà cũng chẳng ngăn thua gì. Đại tiên cưỡi mây trở về quán ngũ trang, gọi đồ đệ đem dây dợ đến. Đại tiên làm như trò múa rối, bắt Đường Tăng ở trong tay áo già trói vào cột ngoại hiền. Lại rút ba người đồ đệ già, trói mỗi người vào một cột. Còn con ngựa bạch thì buộc ở ngoài sân, bỏ cho một ít cỏ, hành lý thì để ở trái nhà. Xong đâu đấy, đại tiên bảo, các đồ đệ đâu? Sư này là người tu hành, không nên dùng đao gươm, không nên dùng búa rìu. Hãy đi lấy cây roi ra đây cho ta, đánh cho hắn một chập, để cho hết hơi nhân sâm của ta. Các tiên vội vàng đi lấy roi ra. Roi này không phải là roi da trâu, roi da dê, mà cũng không phải là roi da hiều da nghe gì hết, mà nguyên làm bằng thứ da rồng, gọi là roi thất tinh. Đại tiên sai một tiểu đồng có sức khỏe, cầm roi toàn đánh. Tiểu tiên hỏi, thưa sư phụ, đánh kẻ nào trước nào? Đường Tam Tạng là người trưởng, đánh y trước. Hành giả nghe nói thế trong bụng nghĩ thầm, sư phụ nhà mình không chịu được đòn, giả sử roi cứ đánh người một chập thì người chết mất, chẳng hóa ra là ta đã tạo cái nghiệt ấy ư? Nghĩ rồi, hành giả liền mở miệng nói, đại tiên nhầm rồi, trộm quả là ta, ăn quả là ta, đun đổ cây cũng là ta, tại sao không đánh ta trước mà lại đánh người làm gì? Đại tiên cười và nói, con khỉ này có vẻ cương nhỉ, vậy thì đánh nó trước. Tiểu tiên hỏi đại tiên đánh bao nhiêu roi. Đại tiên nói, chiếu theo số quả, đánh 30 roi. Tiểu tiên liền giơ roi vụt xuống. Hành giả sợ phép nhà tiên to lớn, dương mắt nhìn kỹ xem đánh vào đâu. Thì ra đánh vào chân. Hành giả vắt mình một cái, hổ biến, liền biến thành cặp giò sắt nguội, xem họ đánh ra sao. Tiểu tiên từng roi vụt vào, đánh đủ 30 roi thì trời vừa đúng trưa. Đại tiên lại dặn bảo, còn phải đánh cả Tam Tạng về cái tội dạy bảo không nghiêm, phóng túng đồ đệ làm bậy nữa. Thấy tiểu tiên lại dơ roi toàn đánh, hành giả vội nói, tiên sinh vẫn nhầm, khi ăn trộm quá, sư phụ tôi không biết. Lúc ấy người ngồi nói chuyện với hai tiên đồng ở trên điện, chỉ có anh em chúng tôi làm việc này. Cho dù có phạm tội dạy bảo không nghiêm chăng đi nữa, tôi là đồ đệ, cũng được phép chịu thay, xin lại cứ đánh tôi thôi. Con khỉ này tuy là kẻ gian ngoan, nhưng có chút lòng hiếu thảo, đã vậy thì đánh tiếp hắn. Tiểu tiên lại đánh 30 roi nữa. Hành giả cúi đầu nhìn xuống, cặp giò đã sáng bóng như gương, chẳng thấy tí gì đau đớn. Lúc bây giờ trời đã xế chiều. Đại tiên sai các tiểu tiên, đem cây roi đi ngâm nước, sáng mai sẽ lại trà đánh nữa. Tiểu tiên theo lời làm xong, người nào người ấy về phòng ăn cơm chiều, rồi mọi người đi nghỉ. Lúc này, Tam Tạng giỏ hai hàng nước mắt, oán trách ba người đồ đệ nói, chúng con gây ra tai vạ, làm lụy cho ta phải chịu tội ở đây, làm thế nào mà thoát được? Sư phụ đừng oán nữa, đánh thì đánh con trước, người vẫn không phải đòn, lại còn than vãn cái gì? Dù không phải đánh chăng nữa, cũng bị trói ế ẩm cả người ra. Sư phụ ạ, còn một tên trói phụ ở đây nữa. Nghe Sa Tăng cũng lên tiếng, hành giả liền nói, đừng ai lèo nhèo nữa, nghỉ một lát sẽ đi. Sư huynh lại nói khoáng nữa, cái dây đầy phun nước trói chặt đến thế, chứ chẳng phải như là cái then cài cửa trên điện để anh làm phép giải tỏa mở được cửa mà đi đâu. Chẳng phải nói khoác lác đâu, sợ gì cái hạng dây đây bẹn của họ ấy. Đến ngay hạng dây chảo to như cái đấu cũng chẳng thấm vào đâu. Đương khi chuyện trò, thấy bốn bề đã yên lặng, ngõ vắng người thưa, hành giả thu người nhỏ lại, thoát khỏi dây trói và nói, sư phụ ạ, à, ta đi thôi. Sa Tăng phát hoảng nói, sư huynh cứu chúng tôi với. Này, nói khẽ chứ. Hành giả vừa nói, vừa đến cởi trói cho Tam Tạng, thả Bát Giới và Sa Tăng xuống, sửa lại áo cọc gọn gàng, đóng yên cương ngựa, lấy hành lý ở trái nhà cùng nhau ra khỏi cửa quán. Hành giả quay bảo Bát Giới, chú đi đắn cho tôi ngay bốn cây liễu ở bờ suối mang về đây. Lấy để làm gì thế? Có việc phải dùng đến, nhanh lên nhanh lên. Chàng ngốc có sức khỏe, chạy đi luôn. Ngoạm mỗi cây một miếng, thế là hạ luôn bốn cây liễu làm một vác chạy về. Hành giả bẻ hết cành đi, hai anh em lại mang vào trong, dựa ở chỗ những cái cột đã trói mọi người. Đại thánh tụng niệm thần chú, cắn đầu lưỡi lấy ra một ít máu phun vào bốn cây, rồi hô, biến. Một cây biến ra sư phụ, một cây biến ra chính mình, hai cây biến ra Bát Giới và Sa Tăng, đều đúng như hệt. Hỏi thì biết nói, gọi thì biết thưa. Hai người mới dạo bước đi theo sư phụ. Đêm hôm ấy, lại cũng cả đêm ngựa không dừng vó, trốn khỏi quán ngũ tràng. Đi mãi đến khi trời sáng bạch, Tam Tạng ngồi trên mình ngựa, siêu sọ ngáp dài. Hành giả nhìn thấy liền gọi. Sư phụ thật hỏng mét, người tu hành gì mà mệt lử ra thế kia? Lão tôi đến nghìn đêm không ngủ cũng chẳng thấy mệt nhọc chút nào. Thôi, tạm xuống ngựa đã, kẻo người ta qua lại trông thấy, họ sẽ cười cho. Hãy nghỉ tạm ở nơi khuất gió, ẩn nấp trên sơn núi một lát sẽ đi. Nay tạm gác việc thầy trò tạm trú ở giữa đường, lại quay về quán ngũ trang của Đại Tiên. Sáng ngày thức dậy, ăn xong cơm chay sáng, Đại Tiên ra đến chính điện, truyền mang roi lại ra lệnh. Hôm nay đánh đến Tam Tạng. Tiểu Tiên dơ roi nhìn Đường Tăng nói. Làm phiền nhà ngươi chịu khó tí nha. Cây liễu cũng trả lời. Đánh đi. Tiểu Tiên veo véo đánh luôn 30 roi, rồi cầm roi đi đến chỗ Bát Giới nói. Đến lần nhà ngươi đây. Cây liễu cũng trả lời. Đánh đi. Khi đánh đến Sa Tăng, cây liễu cũng trả lời. Đánh đi. Đến lần đánh đến hành giả, lúc ấy hành giả đang đi đường, đột nhiên rung mình một cái. Hóng quách rồi. Tam Tạng vội hỏi, sao vậy? Đồ đệ lấy bốn cây liễu, biến làm bốn thầy cho mình. Cứ tưởng là hôm qua họ đã đánh con hai trận rồi, hôm nay họ không đánh nữa. Ngờ đâu họ lại đánh vào hóa thân của con, cho nên con thấy rung mình. Thu phép lại thôi. Hành giả vội vàng đọc thần chú thu phép lại. Đằng này, người tiên đồng bỗng sợ hãi, buông roi ra xuống nói. Sư phụ ạ, người bị đánh đầu tiên là Đường Tăng, lần này con đánh một hồi, thấy toàn là cây liễu cả. Đại Tiên nghe nói, khà khà cười nhạt và khen ngợi không xiết. Tôn hành giả thật là một gã hầu vương giỏi. Ta từng nghe, hồi nó đại náo thiên cung, Ngọc Hoàng cho căng thiên la địa võng cũng không bắt được y, quả thế thực. Nhưng mi đã trốn chạy thì thôi, cớ sao dám trói mấy cây liễu ở đây mạo tên thay thế? Quyết không tha mi, phải đuổi bắt cho bằng được. Nói rồi, Đại Tiên nhảy ngay lên trên mây, đi về phía tây, nhìn thấy bốn thầy trò đang đeo bao quẩy túi thúc ngựa chạy trốn. Đại Tiên từ trên mây nhảy xuống chặn lại. Tôn hành giả chạy đi đâu? Trả cây nhân sâm đây. Bát Giới nghe tiếng liền nói với Đường Tăng: "Xin sư phụ hãy gói chữ thiện lại, chúng con đành phải hành hung đây. Không kết liễu cái mạng hắn đi, thầy trò ta sẽ khó mà thoát lọt." Đường Tăng run lập cập chưa kịp trả lời, thì ba anh em đã kẻ gậy sắt, người đinh bà, người bảo trượng vây đại tiên vào giữa đánh lấy đánh để. Trấn Nguyên đại tiên vung phất trần đón đỡ. Khoảng nửa giờ sau, đại tiên liền vung tay áo, chụp cuốn cả bốn thầy trò và hành lý lẫn con ngựa bạch, rồi cưỡi mây bay về. Các tiên đồng ở trong quán ra đón đại tiên vào ngồi trên điện. Xong xuôi, Trấn Nguyên đại tiên bèn mở ống tay áo, dốc cả bọn ra. Xài trói Đường Tăng dưới gốc cây hòe thấp, trói Bát Giới và Sa Tăng vào hai hàng cây ở hai bên. Còn hành giả thì bị gô cổ lăn lóc dưới đất. Hành giả nghĩ, chắc là sắp tra hỏi đây. Lát sau, trói buộc bốn người đã xong. Đại tiên sai người đem ra 10 xúc vải dài. Đại thánh liền cười và bảo Bát Giới: "Này Bát Giới ơi, ông già kia khá tốt bụng, đã đem vải tới đây may áo dài cho chúng ta. Giá mà mang may cái áo chuông cũng hay chán." Thấy các tiểu tiên đã đem vải tự dệt lấy ra sân, đại tiên phán bảo: "Hãy dùng vải quấn bọc Đường Tăng, Bát Giới và Sa Tăng lại." Các tiểu tiên ùa tới làm theo lệnh. Thấy thế, hành giả cười và nói: "Hê hê, khá lắm, té ra khâm liệm cho cả lũ mình." Chớp mắt sau đã quấn bọc xong. Đại tiên truyền đem sơn ra, các tiểu tiên liền đem sơn quét kín lượt vải ngoài, chỉ để cho Đường Tăng hở chỗ đầu và cái mặt ở ngoài bọc vải mà thôi. Bát Giới gào lên: "Ông già ơi, mé trên chẳng lo gì, nhưng mé dưới phải chữa ra một lỗ hổng để chúng tôi còn đi ngoài chứ." Đại tiên lại ra lệnh khiêng chiếc chảo lớn ra. Hành giả cười và nói kháy: "Bát Giới ơi, may quá, khiêng chảo ra chắc là để nấu cơm cho chúng ta chén đấy nhỉ?" Cũng đành, chén một bữa rồi làm mà no mà lại hay cơ đấy. Các tiểu tiên khiêng chảo lớn ra đặt ở trước thềm, đại tiên sai nhóm lửa quạt gió, rồi bảo: "Đổ đầy dầu vào chảo, đun sôi lên rồi ném tôn hành giả vào, chảo giòn hắn đi, để trả thù cho cây nhân sâm." Hành giả nghe nói thế trong lòng mừng thầm: "Hê hê, chúng nghĩ lão tôn ấy đã lâu nay chưa được tắm, ngứa ngáy khó chịu, hay giờ hãy tắm một cái đã." Một lát sau, dầu sôi lên, đại thánh lại để ý, cũng sợ phép tin. Ngộ lỡ vào đấy mà trở tay không kịp thì khốn. Bèn nhìn ra bốn phía, bên đông có đài xem mặt trời, bên tây có con sư tử đá. Hành giả làm phép lẻn ra mé tây, nhấm ra một giọt máu ở đầu lưỡi, phun vào con sư tử, hồ biến, liền biến thành hình dạng bản thân hành giả, nằm chịu trói đấy. Còn chính mình thì cất thân nhảy lên tầng mây, cúi đầu nhìn xuống theo dõi. Các tiểu tiên thưa với đại tiên là dầu đã sôi. Đại tiên liền sai: "Khênh hành giả xuống." Bốn người đến khênh không nổi, tám người cũng không nổi, thêm bốn người nữa vẫn không nổi. Các tiên thấy lạ và nói: "Con khỉ lưu luyến với đất thế, oắt con mà nặng ghê." Nói rồi, 20 tiểu tiên xuống vào mới khiêng nổi, quẳng vào chảo đánh choang một tiếng. Dầu sôi vọt tóe ra vào mặt các tiên đứng ở quanh đấy, ai nấy đều bị bỏng. Còn tiểu đồng đun bếp thì kêu to: "Thúng cháo rồi, thúng cháo rồi." Tiểu đồng chưa dứt lời thì dầu đã chảy hết, đáy chảo bị vỡ toác. Dưới đáy trớ ra một con sư tử đá. Thấy thế, đại tiên rất bực tức nói: "Con khỉ này thật vô lễ, dám nhơn ở trước mặt ta. Nó chạy thì thôi, sao lại còn làm hỏng cháo của ta? Con khỉ này bắt nó cũng uổng công thôi. Tha cho nó, cởi đường tam tạng ra, lấy nồi khác đun để báo thù cho cây nhân sâm." Các tiên vâng lệnh, lột vải sơn ra. Hành giả đứng ở trên lưng trường mây, nghe rõ một một, đầm nghĩ bụng. Sư phụ nguy mất, nếu họ bỏ vào vạc dầu, một lát là chết, hai lát là trương lên, ba bốn lát thì giữa hết thịt, ta phải cứu người mới được. Nghĩ rồi, hành giả lên từ trên mây nhảy xuống, đến khoanh tay nói. Đừng lột vải sơn ra nữa, tôi xin chịu vào vạc dầu. Đại tiên quát mắng. Con khỉ chết tôi, cớ sao mi làm hỏng chảo của ta? Hê hê, ngài gặp tôi thì chảo thủng thì phải, có việc gì đến tôi? Vừa nãy cũng toan tự lĩnh phần thưởng nước dầu sôi của ngài đấy. Chỉ vì mót đại tiện, nếu phóng quế vào chảo, thì sợ bẩn chảo của ngài ra, không nấu ăn được. Bây giờ xong việc rồi, chớ có thả sư phụ tôi vào, tôi xin vào trong vạc là được chứ gì? Đại tiên nghe nói thế, khanh khách cười, từ trong điện đi ra, giữ chặt lấy đại thánh. Chưa biết sự việc sẽ tiếp diễn như thế nào, xin mời các bạn nghe tiếp buổi sau. Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký. Ấn Nguyên Đại Tiên nghe hành giả nói là xin thay sư phụ vào trong vạc dầu để chịu tội. Bèn cười khanh khạch từ trong điện đi ra, ôm giữ chặt lấy hành giả và nói. Ta vẫn biết ngươi có tài năng, lại cũng được nghe tiếng tăm nhà ngươi rồi. Nhưng chỉ vì ngươi dối trá lừa lọc, dù có tài đánh tháo đến đâu cũng không thoát lọt tay ta. Này, ngươi sẽ cùng ta đến Tây Thiên gặp Phật Tổ, ít ra ngươi cũng phải đền cây nhân sâm cho ta chứ. Thôi, ngươi đừng có rửa phép thần nữa. Thưa đại tiên, sao ngươi lại hẹp hòi thế? Chữa cây súng lại thì có gì khó đâu. Nếu ngươi cho biết trước thì không nên nỗi phải đụng độ. Không đánh nhau, dễ mà tha cho nhà ngươi đấy. Ông thả sư phụ tôi ra, tôi sẽ biếu ông phương thuốc chữa cây sống lại. Ngài tính sao? Được, nếu nhà ngươi có phép thần thông chữa cây sống lại, ta sẽ kết nghĩa anh em với nhà ngươi. Thế thì cứ thả ba người ra đi, ta sẽ chữa cây sống lại cho. Tin chắc họ cũng chẳng trốn thoát được. Đại tiên liền sai thả hết tam tạng, sa tăng và bát giới ra. Được cởi trói xong, Đường Tăng cử động chân tay cho dễ chịu, rồi quay sang hỏi. Ngộ không, bây giờ con đi tìm ở đâu ra bài thuốc? Thưa sư phụ, đồ đệ đến tận Đông Hải, đi khắp Tam Đảo Thập Châu, hỏi thăm các vị tiên ông thánh lão, cầu lấy phép cải tử hoàn sinh, chữa cho kỳ được cây kia sống lại. Thế con phải đi mất mấy ngày? Chỉ trong 3 ngày thôi ạ. Vậy thì y theo lời con, hẹn cho 3 ngày, trong 3 ngày mà về được thì thôi, nếu quá hẹn, ta sẽ đọc thần chú đấy. Vâng, con xin tuân mệnh. Hành giả ngay ngắn lại chiếc quần da hổ, đến nói với đại tiên. Xin người cứ yên tâm, tôi đi sẽ về ngay đây, nhờ đại tiên trông nom sư phụ tôi cho chu đáo, ngày 3 bữa cơm, chè nước phải đầy đủ. Có thế tôi mới yên chí đi, còn không... Chắc người cũng biết tính tôi rồi đấy. Nghe hành giả nói thế, đại tiên liền trả lời. Người hãy mau đi mau về, ở đây ta không thể để cho họ phải nhịn đói đâu. Hành giả từ biệt mọi người, phi lên trên trời, cứ thẳng hướng Đông Hải bay đi. Nhanh như tia chớp, thoáng như sao xa, chẳng mấy chốc đã tới Bồng Lai tiên cảnh. Hành giả từ trên mây bước xuống. Tuy đã lâu ngày không lại, nhưng giờ phút này, Ngộ Không làm sao mà còn tâm tư đi ngắm cảnh đẹp đó. Vội rảo bước đi vào. Đằng xa, thấy 3 vị tiên ông ngồi chơi ở dưới gốc cây. Hành giả đến gần, thì ra Phúc Tinh đang chơi cờ với Lộc Tinh, còn Thọ Tinh thì ngồi cạnh xem 2 người đánh cờ. Chào các ông em! Thấy hành giả đến, 3 vị tiên ông dừng lại ván cờ đánh dở, đứng dậy đáp lễ. Đại thánh đi chơi đâu thế? lại đây chơi với các ông đây? Thọ Tinh hỏi. Tôi nghe Đại Thánh đã bỏ đạo tiên theo đạo Phật, bảo hộ đường tăng sang Tây Thiên lấy kinh. Suốt ngày bôn ba nơi rừng núi, sao hôm nay lại rảnh thân thế? Chẳng giấu gì các ngài, nhân đi sang Tây Thiên, giữa đường có chút trở ngại, lão tôn đến phiền các ngài đây. Chẳng biết có sẵn lòng không? Trở ngại việc gì cơ? Ở địa phương nào? Xin cho biết rõ để chúng tôi còn liệu nào. Thầy cho chúng tôi bị nghẽn lại ở quán ngũ trang trên Vạn Thọ Sơn đây. Ba vị tiên nghe hành giả nói thế, giật mình hỏi. Quán ngũ trang là cung tiên của Trấn Nguyên Tiên, hay là người đã đánh cắp quả nhân sâm ở đấy chăng? Nghe họ nói thế, hành giả cũng không nói quanh nói co nữa. Liền đem sự việc đã xảy ra ở quán ngũ trang thuật lại cho ba tiên ông hay. Rồi nói tiếp. Hôm nay tôi đến thăm cảnh tiên, cái chính là xin ba vị đây cho hay, có bài thuốc gì chữa được cây không? Hãy truyền cho tôi một bài để cứu sống cây nhân sâm và cho sư phụ tôi được thoát khổ thoát nạn. Ba vị tiên ông vừa hoảng sợ vừa lắc đầu nói. Thế mới dày già đây, nếu như đại thánh chót đánh chết những con muông chạy chim bay giống có vẩy có da, thì chỉ dùng viên đan lúa mạch của chúng tôi cũng có thể cứu sống được rồi. Còn như cây nhân sâm ấy là giống tiên, già này chịu bó tay rồi. Nghe nói là không có bài thuốc nữa, hành giả phát buồn đến nỗi trao mày nhăn mặt. Thấy thế Phúc Tinh an ủi. Đại thánh không nên buồn làm gì, biết đâu ở nơi khác lại có thì sao? Dù xa đến đâu tôi cũng có thể đi xin được. Khốn nỗi là đã chót hứa với sư phụ nhà tôi là trong 3 ngày phải xin thuốc trở về. Quá hẹn thì người sẽ đọc thần chú xiết vành đai, tôi sẽ đau chết đi mất. Đã thế thì đại thánh cứ nghe tôi nói đây. Đại tiên ấy tuy là bậc trên nhưng cũng có quen biết chúng tôi. Chúng tôi sẽ nói giúp đại thánh. Xin đại tiên và đường tăng cho thêm ngày hạn cho người. Miễn sao tìm được bài thuốc về, chúng tôi mới từ biệt. Thế là được chứ gì? Vậy xin cảm ơn, nhưng mời ba ông em đi ngay cho. Nói rồi, hành giả liền từ biệt ba vị ra đi. Ba vị tiên ông đến quán ngũ trang gặp đại tiên và đường tăng. Mọi người ra đón tiếp mời vào trên điện. Ba vị tiên ông chào hỏi đại tiên theo lễ phép bậc dưới xong. Lục Tinh nói, chúng tôi đã lâu ngày xa cách đại tiên, xin người tha thứ cho. Nay vì tôn đại thánh quấy nhiễu núi tiên, có đến gặp chúng tôi xin bài thuốc chữa cây. Nơi tam đảo chúng tôi không có, vậy xin đại tiên và sư phụ tam tạng hãy thêm hạn cho đại thánh đi nơi khác tìm, miễn sao cứu sống lại cây tiên. Lại nói đến Tôn Ngộ Không rời Bồng Lai tiên cảnh, bay thẳng đến núi Phương Trượng, gặp đế quân để xin bài thuốc chữa cây. Nhưng ở chỗ núi Phương Trượng cũng chỉ có viên cửu chuyển thái ất linh đơn, có thể chữa khỏi bệnh của người ốm, chứ không cứu được cây tiên. Hành giả đành từ biệt đế quân, cưỡi mây đến đảo Doanh Châu tìm hỏi 9 tiên ông ở đấy, xin bài thuốc cứu sống cây nhân sâm. Sau khi nghe hành giả kể lại đầu đuôi sự việc, một vị trong 9 tiên ông nói, ngài gây tai vạ rồi, chúng tôi thực không có bài thuốc nào cả. Nếu không có thì để tôi đi chỗ khác vậy. Nói xong, hành giả vội vội vàng vàng rời khỏi đảo Doanh Châu, đi thẳng về Lạc Giả Sơn, đến ngọn núi Phổ Đà. Lúc này, Quan Âm Bồ Tát đang giảng kinh cùng các vị thiên thần, Mộc Cha và Long Nữ. Quan Âm nhìn thấy hành giả đi tới, liền sai thần giữ núi ra đón. Tôn Ngộ Không đi đâu thế? Nghe tiếng gọi, hành giả nhận ngay ra là con tinh gấu đen ở động Hắc Phong năm trước, liền quát. Trước kia tôi đã tha chết cho anh, để theo Bồ Tát quy y chính quả. Nay gặp ta sao lại không đáng gọi một tiếng chào ngài? Thần giữ núi vội cười trừ và nói, thưa đại thánh, Bồ Tát sai tôi ra đón ngài đây. Hành giả theo thần giữ núi đến rừng Trúc Tía, yết kiến Quan Âm Bồ Tát. Thấy Quan Âm hỏi về sư phụ mình đã đi đến đâu rồi, hành giả vội đáp. Đã đi đến Vạn Thọ Sơn rồi ạ. Thế đã gặp Chấn Nguyên Đại Tiên ở Quán Ngũ Trang chưa? Chỉ vì ở đấy, đệ tử đã chót đánh đổ cây nhân sâm của Đại Tiên, nên làm cho sư phụ con bị bắt giữ lại ở đấy, không đi được nữa. Quan Âm nghe xong, liền mắng cho hành giả một trận nên thân. Nhưng sau khi nghe hành giả nói, đã đi nhiều nơi rồi mà vẫn chưa tìm thấy bài thuốc chữa cây nhân sâm. Quan Âm dịu giọng lại nói, thế sao ngươi không đến ngay đây? Nghe nói thế, hành giả biết chắc là nơi này có bài thuốc mình đang cần đây. Cứ cầu khẩn mãi. Thấy vậy, Quan Âm thương hại nói, nước cam lộ trong tịnh bình của ta chữa cây tiên sống lại được. Dừng một lát, Quan Âm lại kể tiếp oai lực của chiếc bình. Đây là có lần Thái Thượng Lão Quân đã đánh cuộc với Quan Âm Bồ Tát. Ông ta bẻ một cành liễu bỏ vào lò luyện đơn, nướng xém khô đi, đưa lại cho Quan Âm bỏ vào trong bình. Qua một ngày một đêm, cành liễu lại xanh cành tươi lá, y như cũ. Hành giả nghe nói mà sướng rú lên. Hay quá! Thực hay quá! Cây nướng xém đi còn chữa khỏi, thế là cây nhân sâm ắt được sống lại rồi. Quan Âm dặn dò xong mọi người ở lại, liền cùng hành giả cưỡi mây đến Quán Ngũ Trang. Về đến nơi, hành giả réo to từ trên mây xuống. Quan Âm Bồ Tát đến nơi! Ra đón mau, ra đón mau! Ba vị tiên ông, Chấn Nguyên Đại Tiên và thầy trò Đường Tăng vội vàng ra đón tiếp. Quan Âm từ trên mây bước xuống. Sau khi làm lễ chào hỏi nhau, theo thứ bậc ngồi xuống. Xong đâu đấy, hành giả nói, xin Đại Tiên cho bày ngay hương án để ngài Quan Âm chữa cây cho. Đại Tiên cúi mình tạ ơn Quan Âm rồi nói, việc nhỏ nhặn thế mà lại phiền đến ngài Hạ Giang. Đường Tăng là đệ tử tôi, hành giả hỗn láo với Đại Tiên, theo lý phải đền lại cây là đúng. Nghe Quan Âm nói thế, Đại Tiên cho quét dọn ngay vườn sau. Bày hương án xong, mời Quan Âm Bồ Tát đi trước, ba tiên ông theo sau, còn thầy trò Tam Tạng và các vị tiên cũng theo ra vườn. Thấy cây đổ chỏng trơ, cành khô lá rụng. Quan Âm gọi hành giả đến trước mặt. Ngộ không, chìa tay ra đây. Hành giả chìa tay phải ra. Quan Âm lấy cành dương liễu, thấm nước cam lộ trong bình, vẽ vào bàn tay hành giả một đạo bùa cải tử hồi sinh, bảo đem áp vào rễ cây. Hành giả nắm bàn tay lại, đem áp vào rễ cây. Phút chốc đã có nước trong chảy ra. Thấy thế, Quan Âm nói, nước này phải lấy gáo bằng ngọc múc ra, rồi dựng cây lên tưới từ ngọn cây xuống, tự nhiên rễ lại liền vào cây, sẽ lá xanh búp nảy ra hoa kết quả như trước. Các cậu ơi, đi lấy cái gáo bằng ngọc mau! Hành giả mừng quá gọi to, nhưng Chấn Nguyên Đại Tiên lại nói, Hoàng Sơn ở Bần Đạo không có cái gáo bằng ngọc, chỉ có chén chè chén rượu bằng ngọc. Có dùng được không? Miễn là đồ bằng ngọc múc được nước là được. Thế Đại Tiên cho mang đến ngay. Đại Tiên sai Tiểu Đồng lấy 20-30 chén chè, 40-50 chén uống rượu bằng ngọc, đến múc nước ở gốc cây rỉ ra. Còn hành giả Bát Giới và Sa Tăng đỡ cây dựng lên, sửa lại cho ngay ngắn, đưa từng chén ngọc đá múc nước đệ lên Quan Âm. Quan Âm dúng cành dương liễu vào trong chén nước, rồi vẩy vào cây, miệng đọc thần chú. Khi vừa vẩy hết nước chắt ra, quả nhiên cây sống lại. Cành lá xanh tươi còn nguyên 23 quả ở trên cành. thấy cây nhân sâm sống lại, vị đại tiên hết sức vui vẻ, sai ngay các tiên đồng lấy củ nẻo vàng ngắt 10 quả, mời Quan Âm cùng Tam Lão trở về bảo điện, một là để tạ lao, hai là mở hội nhân sâm quả. Các tiểu tiên kê bàn đặt ghế, mời Quan Âm ngồi trên, Tam Lão ngồi bên trái, Đường Tăng ngồi bên phải. Còn Chấn Nguyên Đại Tiên ngồi đằng trước. Mời Bồ Tát cùng Tam Lão mỗi người ăn một quả. Lần này, Đường Tăng biết là của quý nhà tiên nên không từ chối, cũng ăn một quả. Ba anh em Ngộ Không mỗi người một quả, còn các tiên trong quán chia nhau ăn một quả. Tan hội xong, hành giả lại tạ Quan Âm Bồ Tát trở về núi Phổ Đà, rồi tiễn chân Tam Tinh về Bồng Lai Đảo. Tối hôm ấy, Chấn Nguyên Đại Tiên sửa soạn cơm rượu làm lễ kết nghĩa với hành giả. Thế mới là đánh nhau vỡ đầu rồi mới nhận họ hàng. Bốn thầy trò Đường Tăng vui vẻ dự tiệc, ăn uống thoải mái. Đến ngày mai, bốn thầy trò Đường Tăng sẽ lên đường như thế nào? Xin mời các bạn đón nghe tiếp buổi. Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký. Thấy kinh nhân sâm đã được cứu sống lại, Chấn Nguyên Đại Tiên bày tiệc làm lễ kết nghĩa anh em với Tôn Ngộ Không. Đến sáng sớm hôm sau, thầy trò Tam Tạng đương định thu xếp ra đi, thì Đại Tiên khẩn khoản giữ lại, sửa soạn thết đãi luôn 5-6 hôm nữa. Từ khi được ăn quả nhân sâm, Tam Tạng như được thay da đổi thịt, thấy người khỏe mạnh và tỉnh hẳn lên. Nhưng vì nóng lòng đi cầu kinh ở Tây Thiên, không chịu ở lâu, nên chủ nhà đành phải để cho đi. Bốn thầy trò Đường Tăng từ biệt Đại Tiên lên đường, đi đến một khu rừng rậm. Tam Tạng dừng ngựa lại nói, "Các con này, đằng trước núi dốc lắm, sợ con ngựa ta không lên được. Mọi người phải chú ý đây nha. Thầy cứ yên tâm, chúng con sẽ cẩn thận." Nói xong, hành giả cầm ngang cây thiết bổng đi trước mở đường, rồi trèo lên đỉnh núi cao, ngắm nhìn chung quanh. Thấy núi cao điệp trùng, khe suối quanh co, hổ báo hưu nai lợn rừng vô số, rừng cây rậm rạp, mây mù bao phủ. Tam Tạng ngồi trên mình ngựa đừng lo sợ, thì hành giả liền giở phép ra, tay múa thiết bổng, miệng gào thét, làm cho sói lang ẩn tránh, hổ báo bỏ chạy. Thầy trò ngoặt vào trong núi thì đường đi càng thêm gập ghềnh. Đi một hồi lâu, Đường Tăng nói với hành giả, "Đi từ sáng đến giờ vẫn chưa có gì lót dạ, con hãy đi xin cho ta ít cơm ăn nào." "Sư phụ sao lại vô tâm thế? Ở chỗ lưng chừng núi như thế này, trước chẳng thấy làng, sau không có xóm, dù có tiền cũng chẳng mua được. Còn báo xin ở đâu ra?" "Đồ khỉ này, mi quên mất khi Phật Tổ Như Lai nhốt mi trong hộp đá đè dưới lưỡng giới sơn hay sao? Lúc đó mi chỉ biết kêu la, còn chân tay thì không nhúc nhích được. Nhờ ta cứu thoát, quy y thụ giới làm đồ đệ. Sao lại không chịu nghe ta dạy bảo, mà vẫn cứ giữ cái tính bướng bỉnh như thế hả?" "Thưa sư phụ, con vẫn chịu khó đi chứ, có dám bướng bỉnh gì đâu." Không bướng bỉnh? Sao lại chẳng chịu đi xin cơm? Ta đói như thế này thì chịu làm sao được? Hơn nữa, nơi sơn làm trương khí, không ăn thì làm sao mà đi được đến Lôi Âm?" "Ấy, sư phụ đừng cắt gọng, con biết tính thầy rồi, hễ có điều gì trái ý, thầy lại trực niệm thần chú đấy. Vậy mời thầy xuống ngựa ngồi nghỉ, con đi xem đâu có nhà cửa sẽ vào xin cơm." Nói rồi, hành giả phi lên trên mây, đưa mắt nhìn khắp nơi. dọc đường sang bên Tây Thiên chẳng có làng mạc thôn xóm gì, đầu đầu đều vắng bóng người. Nhìn mãi mới thấy ở phía nam có những đốm đỏ hiện trên một ngọn núi cao. Hành giả liền từ trên mây nhảy xuống. Thưa sư phụ, có cái ăn rồi ạ. Món gì thế? Thưa sư phụ, ở vùng này không có dân cư để xin cơm đâu, nhưng ở ngọn núi phía nam con thấy có những đốm đỏ, hẳn là đào rừng chín. Con sẽ đi hái ít quả về ăn cho đỡ đói. Thế thì may thật, người đi tu hành mà được ăn đào thì cũng là khá lắm rồi. Hành giả lấy cái liễn ra, cất mình lên trên mây, dở phép nhào lộn bay mây, lướt nhanh vun vút. Chốc lát đã tới núi phía nam chảy đào. Người ta thường nói, núi cao hay lắm quả, đỉnh dốc rất nhiều mà. Quả vậy, khi hành giả bay lên trên trời, đã đánh động đến một con yêu tinh đang lướt theo luồng gió tà, lảng vảng trên mây. Thoáng nhìn thấy Tam Tạng ngồi ở dưới đất, nó hí hửng nghĩ thầm. Thật may cho ta quá! Đã mấy năm nay vẫn nghe người ta đồn, ở bên Đông Thổ có vị sư đi lấy kinh Đại Thừa, bốn là kim thuyền tử hóa thân ra, đã 10 năm tu hành. Ai mà ăn được một miếng thịt của người đó sẽ sống lâu muôn tuổi. Hôm nay người đó quả đã đến đây rồi. Nghĩ rồi, con yêu tinh định xuống bắt ngay. Nhưng thấy Bát Giới và Sa Tăng ngồi bảo vệ hai bên, không dám xông vào. Con yêu tinh lại tính cách. Ta hãy đến trêu thử một cái, xem họ tính sao. Yêu tinh từ trên hốc núi nhảy xuống, lắc một cái, biến thành ra một cô gái xinh đẹp, có đôi mắt phượng, lông mày lá liễu, tay phải cầm cái liễn sứ, tay trái xách một âu sành, thướt tha nũng nịu. Tam Tạng chợt nhìn, đã thấy cô gái nhẹ nhàng bước tới, vội vàng gọi Bát Giới và Sa Tăng. Các con ơi! Ngộ Không vừa bảo nơi rừng hoang này không có người. Hãy nhìn kia kìa, trước mặt ta chẳng phải có một cô gái là gì. Sư phụ hãy ngồi đây với Sa Tăng, con đi xem sao đã. Chàng ngốc buông đinh ba xuống, sửa lại áo dài, khệnh khạng làm ra vẻ thư sinh, đi thẳng đến giáp mặt. Thực là ở xa trông chưa rõ, đến gần nhìn mới kỹ. Thấy dáng người cô gái, vóc ngọc mình ngà, áo phanh hở ngực, mơn mởn đẫy đà, mày liễu thanh thanh, mắt hạnh long lanh, khuôn mặt trái xoan, giọng nói uyển chuyển, dáng người yểu điệu, nũng nịu đưa tình. Thấy người cô gái có vẻ gợi tình, lòng phàm tục của Bát Giới lại nhen lên, cố nhịn không được, vội cất giọng. Thưa cô đi đâu đấy? Tay cô mang cái gì thế? Thưa sư thầy, cái liễn này đựng cơm gạo tám, còn trong âu đựng bánh bao chay. Em tới đây không có việc gì khác, nhân tiện đến trả lễ phát nguyện, xin dâng các thầy ít cơm chay đấy thôi ạ. Bát Giới nghe xong thích chí quá, vội quay mình lại như con lợn sổng chuồng, chạy thẳng về thưa với Tam Tạng. Thưa sư phụ, người lành tự có trời giúp. Sư phụ đói bụng bảo sư huynh đi lấy cơm. Con khỉ không biết đi lấy đào chơi nghịch ở đâu, ăn đào cho đẫy vào. Biết đâu còn cãi nhau với người ta là khác. Hay là bị ngã cây rồi? Kìa, chẳng phải có người con gái đang mang cơm chay đến cho ta đấy ư? Tam Tạng không tin. Cái đồ bệ thết nhà mì hay vờ quảng vờ xiên, từ khi thầy trò ta vào đường rừng đến nay chưa hề gặp một người hảo tâm nào. Cơm chay ở đâu mà ra? Sư phụ ạ, cô ta chẳng đến là gì kia? Tam Tạng vội vàng đứng dậy, chắp tay ngang ngực hỏi. Chào cô, nhà cô ở đâu? Gia đình cô hôm nay trả lễ phát nguyện gì mà đến đây cho cơm chay? Yêu tinh thấy Đường Tăng hỏi đến mình. liền nghĩ cách nói. Thưa sư thầy, núi này gọi là Bạch Hổ Lĩnh, nhà em ở dưới mé tây kia. Cha mẹ em lâu nay vẫn tụng kinh làm thiện, hay thết đãi cơm chay mời các vị sư xa gần. Chỉ vì không có con trai, nên cầu thần làm phúc sinh được mình em là gái, và cũng muốn rạng rỡ muôn đình gả chồng cho em, lại lo cha mẹ già không ai nương tựa, cho nên mới lấy chồng ở rể để dưỡng lão phòng thân ạ. À. Nói như thế thì cô có lỗi đấy. Thánh Hiền đã dạy, cha mẹ còn sống không nên chơi xa, chơi phải có chốn. Nếu nhà cô có lòng phát nguyện, sao không để đàn ông đi? Một mình cô lên núi lại không có thị tỷ đi cùng, thế là không giữ chọn đạo làm vợ đấy. Thấy Tàn Tạng hỏi thế, người con gái lại tủm tỉm nói khéo. Thưa sư thầy, sớm nay chồng em đưa mấy người làm thuê đi cuốc ruộng ở thung lũng phía Bắc. Vì mùa màng bận rộn, không người sai bảo, cha mẹ em đã tuổi già sức yếu, tự em phải đem cơm. Tình cờ vui gặp ba vị ở xa đến, nên mới đem dâng cơm chay. Nếu không chê bai, xin thầy hãy nhận lấy tấm lòng thành kính của em đây. Xin cảm ơn, nhưng tôi không dám nhận đâu. Giá chúng tôi ăn cơm của cô, chồng cô biết sẽ trách thầy trò sư nghèo này đấy. Vả lại, đồ đệ tôi đã đi kiếm quả sắp về rồi. Thôi, xin cảm ơn cô. Người con gái thấy Đường Tăng từ chối không ăn cơm, lại càng ra vẻ niềm nở. Thưa sư thầy, chồng em là người tốt đấy, suốt đời hay bắc cầu làm quán, kính lão thương nghèo. Giá mà biết chuyện em mời sư thầy ăn bữa cơm chay, thì chắc hẳn nhà em sẽ vui lòng đấy thôi ạ. Đường Tăng nhất mực không nhận, chỉ tổ khổ cho bát giới đứng bên, nó dài mõm ra, cầu nhàu oán trách. Thiên hạ vô số ông sư, thật chưa thấy ai lại gan như sư phụ nhà mình. Cơm đã trực sẵn, chia ba lại không chịu ăn. Đợi con khỉ kê về, phải chia làm bốn mới chịu ăn hả? Thèm quá rồi, bát giới bỏ mặc Đường Tăng và Sa Tăng, chạy ngay đến đang thò mõm vào liễn định ăn. Bỗng thấy hành giả từ đỉnh núi Nam Sơn, tay ôm quả đào đựng trong liễn, lộn nhào một cái, đã về tới nơi. Hành giả trừng cặp mắt lửa xem xét, nhận ngay ra người con gái đó là yêu tinh. Đặt ngay liễn xuống, giơ thiết bổng ra định phang luôn vào đầu nó. Tam Tạng vội vàng giơ tay níu lại. Ngộ không, con định xông lên đánh ai thế? Sư phụ ạ, đứa con gái đứng trước mặt không phải là người tử tế đâu. Nó là con yêu tinh, định đến đây lừa thầy đấy. Cái đồ khỉ nhà mày, ngày trước còn khôn ngoan, bây giờ sao lại hỗn thế? Cô gái đây đã có lòng tốt đem cơm chay cho ta, lẽ gì con lại dám bảo người ta là yêu tinh? À, thì ra thế, con biết thầy rồi, chắc thấy nhan sắc cô ấy đẹp như thế, tất nhiên động đến lòng phàm của thầy. Nếu quá như thế, thì bảo bát giới đẵn mấy cây gỗ, Gia Tăng phát ít cỏ danh, con làm thợ mộc. Chúng con sẽ dựng một ngôi nhà danh ngay chỗ này để thầy với cô ấy lấy nhau ở đây. Còn chúng con sẽ tán đi mỗi người một ngã, thế cũng là một sự nghiệp đấy. Cần gì phải lặn lội đi lấy kinh nữa. Đường Tăng vốn là người hiền lành thật thà, nay nghe Ngộ Không nói như thế, thẹn quá, mặt đỏ nóng bừng. Chính lúc Đường Tăng đương hổ thẹn, thì hành giả lại phát cáu đến nỗi không nhịn được nữa, giơ cần thiết bổng nhằm đúng vào mặt yêu tình nện xuống. Yêu tình cũng có chút phép ma, liền dồn hết sức lại, giở phép giải thây tháo chạy, để lại cái xác chết giả nằm lăn ra đất. Tam Tạng thấy thế, run lên cầm cập, lẩm bẩm nói. Con khỉ này thật là vô lễ. khuyên ngăn mãi không nghe, sao dám vô cớ giết hại người lành hả? Sư phụ chớ vội giận, hãy lại xem trong liên đựng thứ gì hãng hay. Sa tăng đỡ Đường Tăng đến gần nhìn xem, thì nào đâu có cơm gạo tám, chỉ thấy giỏi bọ lúc nhúc bò trong liễn, cũng chẳng có bánh bao chay gì hết, chỉ thấy mấy con ếch ngương nhảy lung tung trên mặt đất. Đến đó Tam Tạng mới hơi tin phần nào. Nhưng Bát Giới đứng bên không giữ được cơn tức tối, đầm nói khích. Sư phụ ạ, nói cho đúng, người này là một cô gái làng hiền lành, nhân vì đem cơm cho chồng, giữa đường gặp chúng ta, sao lại dựng đứng chuyện liền vu cho người ta là yêu tình cơ chứ? Cây thiết bỏng của sư huynh vốn nặng, chạy lên chắc định đánh hờ cô ta. Chẳng may lại quá tài đánh người ta chết, rồi lại sợ sư phụ đọc thần chú xiết vành đai gì đấy, nên cố ý hóa ra những thứ này để hòng che mắt sư phụ, để thầy khỏi đọc thần chú đấy thôi. Không ngờ Đường Tăng quả nhiên tin lời chàng ngốc xúc xiểng, nổi ngay cơn tức giận. Tay thì cầm quyết. Đường Tăng vừa mới lẩm bẩm đọc thần chú, thì đã nghe hành giả kêu ầm lên. Đau đầu! Đau đau! Đừng đọc nữa! Đừng đọc nữa! Có điều gì thầy cứ nói đi! Mi còn nói gì nữa? Người tu hành lúc nào cũng phải nhờ sự giúp đỡ, nghĩ điều gì cũng không rời khỏi lòng thiện, quét nhà sợ hại đến con sâu con kiến, còn thiếu thần xa đèn còn thương xót cơ mà. Làm sao mi đi một bước là hành hung một bước, vô cớ đánh chết người như thế này, thì lấy kinh về làm gì? Mi đi đi. Thưa sư phụ, người bảo con đi đâu bây giờ? Ta không cần mi làm đồ đệ nữa. Người không nhận ta làm đồ đệ, sợ người không sang được Tây Thiên. Số phận ta là nhờ ở trời, nếu đang để cho con yêu tình ăn thịt thì tránh cũng không khỏi. Nếu không thế thì mi đỡ được đại nạn cho ta ư? Mi xéo ngay đi. Chưa biết hành giả đi ở ra sao, xin mời các bạn đón nghe. Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký. Sau khi Tôn Ngộ Không đánh chết người con gái do yêu tình biến ra định lừa bắt Đường Tăng, nhưng Đường Tăng lại không phân biệt ra thật hay giả, mà chỉ cho là Ngộ Không hành hung giết người, nhất mực đuổi Ngộ Không đi. Thấy sư phụ không nhận mình làm đồ đệ nữa, Ngộ Không nói: Thưa sư phụ, con đi thì cũng được thôi, chỉ còn cái là chưa báo đền được công ơn của sư phụ. Ta không có công ơn gì với mi hết. Hành giả nghe lời, vội vàng quỳ xuống cúi đầu nói: Lão tôn này chỉ vì đại náo thiên cung, nên bị Phật Tổ Như Lai giam cầm ở Lưỡng Giới Sơn, nhờ Quan Âm Bồ Tát đến khuyên bảo, sau lại được sư phụ cứu thoát. Nếu bây giờ không bảo hộ sư phụ sang Tây Thiên, thì tránh sao khỏi sẽ mang tiếng là kẻ quên ơn. Vốn là một vị sư giàu lòng thương, thấy hành giả van xin, Đường Tăng lại hồi tâm chuyển ý nói: Đã vậy, ta hãy tha cho một lần, không được vô lễ nữa. Nếu vẫn giữ thói hung dữ, ta sẽ đọc câu thần chú luôn cho 20 lần. Có đọc tới 30 lần cũng tùy lòng sư phụ, chỉ có cái là con không đánh người nữa. Nói rồi, Ngộ Không đem quả đào ra mời sư phụ dùng. Đường Tăng ăn qua loa mấy quả xong cho đỡ đói, được Ngộ Không đỡ lên ngựa đi tiếp. Lại nói về con yêu tinh kia thoát thân trốn lên trên trời, đang mắm môi nghiến lợi, tức giận nói: Đáng ghét quá! Ta vẫn thường nghe người ta nói đến hắn tôn hành giả, ngày nay mới biết quả thật không phải là lời đồn rằng Đường Tăng đã không nhận được ra ta, chỉ chờ nó cúi đầu ngửi một cái, ta sẽ quắp lấy. Không ngờ hắn ta ở đâu lại, phá mất công việc của ta, còn suýt nó bị hắn phang cho một gậy. Nếu tha cho lão sư này, chẳng hóa ra là uổng công ta ư? Ta lại lộn xuống thử một lần nữa. Con yêu tinh liền gian dảo từ trên mây bước xuống, đứng ở sườn núi phía trước, lắc người một cái, biến thành ra một bà già chạc 80 tuổi, tay chống một cái gậy trúc, vừa đi vừa khóc lóc tiến gần đến Đường Tăng. Bát Giới nhìn thấy sợ hãi nói: "Sư phụ ạ, hỏng to rồi, bà cụ kia đến tìm người đấy. Cô con gái vừa rồi bị sư huynh đánh chết, chắc là con gái bà cụ này. Đúng là bà ta đi tìm con gái rồi." "Chú em chớ có nói liều, người con gái kia mới chừng 18 tuổi mà bà già kia đã 80 tuổi rồi. Nếu là mẹ con, thế ra bà ta ngoài 60 tuổi hãy còn đẻ hay sao? Chắc là giả dối, để lão Tôn đi xem." Nói xong, hành giả liền bước đến gần xem xét, lại nhận được ra nó là yêu tinh. Chẳng nói chẳng rằng, hành giả vung cần thiết bổng phang luôn vào đầu nó. Yêu tinh vừa mới nhìn thấy cây thiết bổng phang đến, nó lại vội vàng dở phép thoát thân như trước, để lại cái xác giả chết lăn ra ở cạnh đường. Tam Tạng trông thấy sợ hãi quá, từ trên ngựa lăn xuống nằm ra cạnh đường. Chẳng hỏi han gì nữa, đọc luôn 20 câu thần chú xiết vành đai. Đáng thương cho cái đầu của hành giả vì thắt ngỡng vào như khoảng giữa của quả bầu tiên. Quằn quại đau đớn, ngã lăn ra van lại: "Sư phụ đừng đọc nữa, đừng đọc nữa, có việc gì xin người cứ nói ra." "Ta đã khuyên hóa người như thế, tại sao người cứ hành hung? Đã đánh chết một người con gái, nay lại đánh chết một bà già, còn nói gì nữa?" "Nhưng chúng là yêu tinh." "Hỗn, làm sao lại nhiều yêu tinh thế? Người là hạng người không có lòng thiện, chỉ biết hành hung. Cút đi mau." "Sư phụ lại đuổi con đi." "Đi cũng được, nhưng có một việc con chưa ưng." "Người còn có việc gì không ưng nào?" "Chẳng giấu gì sư phụ, hồi 500 năm về trước, lão Tôn này đã nổi tiếng anh hùng ở động Thủy Liêm trên núi Hoa Quả, từng thu phục yêu ma 72 động, dưới tay có 47.000 tiểu yêu. Từ khi cắt tóc theo đạo Sa Môn làm đồ đệ của sư phụ, người đã đem cái vành vàng này thắt lên đầu con. Nếu cứ để thế đi về, còn mặt mũi nào trông thấy người cố hương? Bây giờ sư phụ không cần đến con nữa, xin người đọc câu thần chú tháo vành đai, chút cái vành ấy ra. Con sẽ trao trả lại cho người để chụp lên đầu kẻ khác, thì con xin vui lòng đi ngay." Nghe Ngộ Không đòi tháo vành vàng ra, Đường Tăng run nói: "Hồi đó Bồ Tát chỉ dạy cho bài thần chú xiết vành đai, chứ không truyền cho câu chú tháo vành đai gì cả. Nếu không có, sư phụ lại mang con đi vậy." Nghe Ngộ Không nói thế, Đường Tăng suy đi tính lại, chẳng biết làm thế nào hơn, đành nói: "Thôi, con hãy đứng dậy, ta tha cho lần nữa, nhưng không được hành hung nữa nghe." "Không dám thế nữa." Nói xong, hành giả đỡ sư phụ lên ngựa, rồi mở đường đi tiếp. Lại nói bao nhiêu tình kia, thì ra cây cần thiết bổng của đại thánh nện xuống vẫn chưa giết được nó. Lúc này, nó đang lẩn trong đám mây, trong lòng tuy hầm hực nhưng cũng phải khen thầm: "Giỏi, hầu vương này thật là tinh mắt, ta đã biến đi như thế mà vẫn bị nó nhận ra. Xem chừng bọn sư này đi rất nhanh, nếu qua khỏi núi này xế về mé tây 40 dặm, sẽ không còn là nơi ta cai quản nữa. Mà mồi này để cho yêu tinh khác mò được, chúng sẽ chế cười ta kém tải. Thế thật là cay đắng quá. không xong, ta phải xuống chéo cho một lần nữa. Yêu tinh liền rời khỏi luồng gió tà, bước xuống, đứng đón ở sườn núi, lắc cái biến ngay ra một ông già, tay đeo chuỗi tràng hạt, miệng tụng Nam Mô Kinh. Đằng này, Đường Tăng vừa mới trông thấy, đã khen luôn. A-di-đà-phật, đất Tây Phương thực là phúc địa. Ông cụ kia đi đã không vững, mà vẫn cố gượng tụng kinh. Sư phụ hãy khoan khen nào. Sư huynh đánh chết người con gái, lại đánh chết bà lão. Cái ông cụ này chính là ông chồng bà lão đi tìm người con gái đấy. Nếu chúng ta bị họ tóm được, sư phụ sẽ phải đền mạng, bị tội chết chém. Lão chư là tòng phạm, phải bắt đi đẩy. Xà tăng là người xui khiến, sẽ bị tội phải đi khổ sai. Còn sư huynh thì dùng phép đánh bại chuồn. Chỉ chết bà thầy trò ta giờ đầu chịu báng thôi. Hành giả nghe bát giới luyên thuyên không ngớt, liền bốp chát luôn. Cái thằng ngốc này chỉ được cái nói nhảm làm cho sư phụ sợ hãi. Để lão tôn này đi xem đã. Hành giả giấu cần thiết bổng vào trong người, đi đến trước mặt yêu tinh hỏi. Thưa cụ đi đâu ạ? Sao cụ lại vừa đi vừa tụng kinh thế vậy? Yêu tinh tưởng là hành giả không nhận ra được nó nữa, vội trả lời. Thưa sư thầy, tổ tiên tôi ở đây xưa nay là người kính đạo niệm Phật. Vì số không có con trai, chỉ sinh được một ả con gái, đã kén người ở rể. Sáng sớm hôm nay, nó đem cơm ra đồng, bà lão nhà tôi sợ nó xa vào miệng hổm, đã đi trước tôi tìm từ nãy đến giờ mà chẳng thấy trở về. Không biết nó lạc ở đâu, ra đây phải đi tìm xem, nếu quả nhiên đã chết rồi cũng chẳng biết làm sao được. Thôi đành lòng thù nhặt lấy hài cốt mang về chôn cất vậy. He he, ta đi là tổ sư loài hùm beo, cớ sao mi dám giấu ma trong tay áo đến định lừa dối ta? Mi là yêu tinh. Thấy hành giả lại nhận ra được mình, yêu tinh sợ díu lưỡi không nói lên được nữa. Hành giả đang định giở cây thiết bổng ra, trong bụng tự nghĩ. Nếu không đánh nó, sợ nó lên mặt, nếu đánh chết nó, sư phụ lại đọc thần chú mất. Nhưng lại nghĩ, nếu không đánh chết nó, nhỡ khi nó lừa cách tóm mất sư phụ, lại chẳng phải phí công nhọc sức đi cứu người ư? Cứ biếu nó một gậy cho nó đi đời nhà ma. Còn hễ sư phụ nổi giận có đọc thần chú, ta sẽ nói quanh nói khéo, rồi cũng sẽ ổn việc thôi. Nghĩ rồi, hành giả liền đọc thần chú, gọi thổ địa và thần núi bản xứ đến dặn. Con yêu tinh này đã 3 lần trêu sư phụ ta, lần này ta phải đánh chết nó, các ngươi phải ở đây giúp ta một tay, đừng cho nó chạy thoát. Các thần vâng lệnh, đứng cả trên trời trợ giúp. Đằng này hành giả dỡ cần thiết bổng lên, chỉ một nhát là đánh cho con yêu tinh ngã xuống, lần này mới triệt được hồn ma của nó. Đường Tăng ngồi trên ngựa, run lên cầm cập, sợ đến nỗi không nói ra lời nữa. Bát Giới đứng ở bên cạnh réo to lên. Hành giả phát điên rồi, chỉ trong nửa ngày đánh chết liền 3 người. Thấy Đường Tăng lại trực đọc thần chú, hành giả vội vàng đến trước mặt phân trần. Sư phụ khoan đọc, người hãy đến xem cái xác nó sẽ hay. Đường Tăng lại gần xem, thì ra là một đống xương khô ở đấy. Đường Tăng thất sắc hỏi. Ngộ không, người này vừa mới chết, làm sao xương đã hóa khô như thế rồi ư? Nó vốn là một cái thây ma chết khô, hồn nó hóa ra yêu tinh tắc quái ở đây. Nay con đã đánh chết nó, nên mới hiện rõ nguyên hình. Thầy hãy xem, trên rẻ xương sống còn có một hàng chữ, Bạch Cốt Phu Nhân kia. Đường Tăng xuống ngựa xem kỹ, thấy quả không sai. Nhưng cấm sao được cái mồm của Bát Giới, nó lại đâm ngang vào. Sư phụ ạ, con khỉ tay nặng gậy ác, đánh chết người ta lại sợ thầy đọc thần chú, mới cố ý biến ra hình dáng như thế này để che mắt thầy đấy. Đường Tăng là người ba phải, quả đã tin lời bát giới, miệng lẩm nhẩm đọc thần chú. Hành giả đau quằn quại quỳ xuống cạnh đường van xin: Sư phụ đừng đọc nữa, đau chết con rồi. Đồ con khỉ, còn định nói cái gì nữa? Ở nơi đồng không mông quạnh, một lúc đánh chết luôn ba người. Mi gây ra tai vạ, ta làm thế nào mà tránh khỏi tội? Mi về đi thôi. Hành giả lại phân trần: Sư phụ thật oan cho đồ đệ, con kia rõ là yêu tinh, quả thực nó có lòng gian hại người. Con đánh chết nó để trừ hại cho thầy, thầy không chịu nhận rõ, lại nghe lời thằng ngốc gièm pha, mấy lần trực đuổi con. Người ta thường nói sự bất quá tam, con mà không đi thực là cái phường trơ trẽn. Thôi được, con sẽ đi, chỉ e rằng sư phụ thiếu người hầu hạ và bảo hộ đấy. Nghe nói thế làm cho Đường Tăng phát giận lên: Con khỉ này thật càng ngày càng vô lễ. À ra chỉ có mày mới là người, còn ngộ năng ngộ tĩnh kia đều không phải là người à? Chắc hẳn sư phụ còn nhớ, kể từ lúc người mới ra khỏi Trường An, được Lưu Bá Khâm đưa người lên đường đến Lưỡng Giới Sơn, cứu cho con ra, nhận người làm sư phụ. Con đã từng báo phen vào động cổ, vượt rừng sâu, trừ mai bắt quái, nếm đủ trăm cay nghìn đắng. Bây giờ thầy sinh ra hoang mang mơ hồ, khăng khăng đuổi con đi, thế mới biết chim hết nó bỏ đi, thỏ chết chó săn bị mổ. Thôi thôi thôi, nhưng còn cái bài chú xiết vành đai khổ sở này, thầy định tính sao đây? Thấy Ngộ Không lại nhắc đến chuyện đó, Đường Tăng nói: Được, ta không đọc nữa. Khó nói lắm, Ngộ khi gặp phải yêu tinh, nhỡ bát giới Sa Tăng không cứu nổi thầy thoát thân, bây giờ thầy lại nghĩ đến con, không sao được, lại phải đọc bài chú ấy. Con giấu ở xa ngoài nghìn dặm, đầu vẫn bị đau, lúc ấy lại phải tìm đến nơi thầy, bằng chi không nên làm thế là hơn. Thấy hành giả cứ nhắc đi nhắc lại chuyện đó mãi, Đường Tăng càng thêm tức giận. Sai Sa Tăng dở khăn gói, đem bút giấy ra, lấy nước suối mài mực trên đá, viết một tờ giấy từ, quẳng cho hành giả: Mì hãy giữ lấy tờ giấy này làm bằng, ta không nhận mì làm đồ đệ nữa. Nếu còn gặp mì, ta sẽ xa xuống địa ngục. Hành giả vội vàng đỡ lấy tờ giấy từ và nói: Sư phụ ạ, chẳng cần phải thề thốt làm gì, lão tôn đi đây. Nhưng con theo sư phụ bấy lâu, lại được Bồ Tát chỉ bảo, ngày nay nửa đường bỏ dở, chưa thành được công quả, mời thầy ngồi lên nhận cho con lễ tạ, để con đi cho yên tâm. Đường Tăng quay lưng đi không thèm nhìn, miệng lủng bủng nói: Ta là nhà sư đứng đắn, không có nhận lễ gì của mi hết. Ngộ Không thấy Đường Tăng không đếm xỉa đến, lại dùng phép biến hóa, nhổ ba sợi lông ở đằng sau gáy, thổi một hơi, liền biến thêm ra ba vị Tôn Ngộ Không, cả bản thân nữa là bốn, quỳ chung quanh lễ tạ. Tránh đằng nào cũng không được, Đường Tăng đành phải nhận một lễ của Ngộ Không. Xong rồi, hành giả đứng dậy, dùng mình một cái, thu lông gáy về, đến dặn dò Sa Tăng: Hiền đệ là người tốt, phải lưu tâm đề phòng bát giới ăn không nói có, dọc đường rất nên cẩn thận. Chẳng may khi nào sư phụ bị yêu tinh bắt giữ, chú cứ nói lão tôn là đại đồ đệ của người. Bọn yêu tinh quen ở phương Tây, nghe thấy tên lão tôn sẽ không dám hại sư phụ chúng ta đâu. Nghe thế Đường Tăng càng tức: Ta không thèm bêu cái tên xấu của mi ra, mi xéo đi. Thấy Đường Tăng cứ khăng khăng không chịu nguôi lòng chuyển ý, Ngộ Không chẳng biết làm thế nào được, đành ngậm ngùi từ biệt sư phụ, lộn nhào lên mây về thẳng núi Hoa Quả. Còn ba thầy trò Đường Tăng chưa biết sẽ đi tiếp sang Tây Thiên như thế nào, xin mời các bạn đón. thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký. Các bạn thân mến, buổi trước các bạn đã nghe chuyện Bạch Cốt Tinh đã 3 lần biến hóa ra để lừa bắt Đường Tăng, đều bị hành giả nhận ra, và đến lần thứ 3 đã đánh chết hẳn nó. Nhưng ở đâu Đường Tăng lại cho rằng hành giả giết người gây tội ác. Lại thêm vào sự gièm pha của Bát Giới, Đường Tăng đã đuổi và không nhận hành giả làm đồ đệ nữa. Hành giả đành phải ngậm ngùi trở về Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động. Khi về đến Hoa Quả Sơn, nhìn thấy cảnh cỏ cây trên núi bị cháy trơ trụi, hang động đổ nát, trong lòng Ngộ Không lại càng thêm đau buồn. Thì ra đấy là trận tai vạ sau khi Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, bị Phật Tổ Như Lai bắt giữ xong. Nhị Lang Thần đã dẫn 7 anh em Mai Sơn phóng lửa đốt phá động Thủy Liêm. Vất vả lắm, Ngộ Không mới gọi được mấy con khỉ nhỏ ra hỏi vì sao núi động lại vắng tanh vắng ngắt thế, không thấy bóng dáng một con khỉ nào chơi đùa ở bên ngoài. Lũ khỉ đã kể lại chuyện sau khi Đại Thánh bị bắt lên thượng giới, bầy khỉ đã bị khổ vì bọn đi săn như thế nào. Ngộ Không liền hỏi tiếp, chúng bay còn có bao nhiêu người ở núi này? Cả già trẻ lớn bé chỉ độ 1.000 thôi. Ngày ta còn ở đây tất cả có 47.000 quân, bây giờ sao lại còn có ít thế thôi à? Sơn động ta bị Nhị Lang Thần phóng lửa đốt phá, chết mất già nửa. Sau khi lửa tắt khói tàn, chúng con vì không có hoa quả nuôi thân, không thể sống được, một nửa đã bỏ đi nơi khác, còn một nửa chịu kham khổ ở lại trong núi. 2 năm nay bị bọn đi săn bắt, giết mất một nửa rồi. Nghe lũ khỉ con kể thế, Ngộ Không lại hỏi tiếp, thế chúng nó bắt các con làm gì? Bọn đi săn đáng ghét quá, chúng con nào lại bị tên bắn giáo đâm, thuốc độc đánh bà, chúng đem về lột da róc xương, kho tương nấu mắm, rán chả xào khô, làm thức nhắm đồ ăn, hoặc bị bẫy bắt sống đem về, dạy lộn vòng trồng cây chuối, rồi mang ra chợ bắt làm đủ mọi trò cho bọn người xem. Vì thế mà bọn con sợ hãi phải nấp kín trong khe hang, xa lánh cửa nhà đấy. Ngộ Không nghe nói lại càng xót thương và tức giận. Các con đi báo ngay cho khắp sơn động biết, nói là ta đã về. Lũ khỉ nhỏ chạy đi báo nhau, tất cả ra đón Đại Thánh vào trong động. Sửa soạn rượu dừa, bày tiệc đón mừng, hết sức long trọng và phấn khởi. Lũ khỉ đến trước mặt Đại Thánh làm lễ rồi hỏi. Tâu Đại Vương, nghe nói Đại Vương đã thoát được khổ ải bảo vệ Đường Tăng sang Tây Thiên lễ Phật cầu kinh cơ mà. Sao nay lại trở về núi cũ? Chúng con không biết, Đường Tăng không phân rõ kẻ hay người dở. Dọc đường ta đã vì người trừ ma bắt quái, mà người còn bảo ta là hung ác, không nhận ta làm đồ đệ, đuổi ta đi khỏi. Không bao giờ tin dùng ta nữa. Lũ khỉ vỗ tay reo ầm lên. Hay quá, hay quá. Làm sư làm quá gì. Cứ ở nhà đem chúng con đi chơi đùa mấy năm đã. Đương lúc lũ khỉ vui vẻ, Ngộ Không lại nói. Hãy khoan uống rượu nào. Ta hỏi các con, bọn đi săn bao lâu mới lên núi một lần? Tâu Đại Vương, cứ như nhà chúng con ở gần đây, chẳng ngày nào là chúng không đến sục sạo cả. Nghe nói thế, Ngộ Không liền dặn bảo lũ khỉ. Các con hãy thu lượm hết tất cả đá vụn trên núi đã bị cháy xém, xếp thành đống. Mỗi đống độ chừng 20 đến 60 viên. Ta có việc dùng đến. Lũ khỉ ùa ra như đàn ong vỡ tổ. Con nào con ấy chạy dối lên, nào vác đá khiêng đá, xếp thành nhiều đống. Xong đâu đấy, Ngộ Không gọi lũ khỉ đến dặn. Các con hãy ẩn náu hết đi, để chờ khi bọn đi săn lên núi, ta sẽ làm phép. Đại Thánh nhảy lên trên đỉnh núi nhìn xuống, thấy ở phía nam chân núi tiếng chiêng trống tùng tùng vèng vèng, thấp thoáng có chừng hơn 1.000 người và ngựa, mang theo quả chó săn, vai vác gươm giáo. Hành giả nhìn rõ là bọn người đi săn đang bổ vây núi mình, lại càng thêm tức giận. Tay thì cầm quyết, mồm lẩm nhẩm niệm chú, quay về hướng đông, hớp một hơi, thổi mạnh ra, hóa ra một trận gió lốc thổi tung lên. Đất cát bụi mù, cây đổ ngổn ngang, trời đất tối sầm, mặt trời như bừng. Gió lùa rừng thông tựa hổ thét, rông cuộn cành trúc bay như rồng. Gió xuyên khe hàng phún hơi ra, cuội văng đá quăng hại người rừng. Thương thay người ngựa hơn 1000, hiền ngu bất kể thảy ra ma. Trận gió lúc qua rồi, đại thánh gọi to. Các con đâu, mau ra đây. Lũ khỉ nghe tiếng đại thánh gọi, vội ùa cả ra. Đại thánh nói tiếp. Các con hãy xuống phía nam chân núi, lột hết quần áo bỏ đi săn, mang về nhà giặt sạch vết máu, mặc cho đỡ rét. Rồi đem những thây người chết quẳng cả xuống dưới khe sâu, khiêng hết ngựa chết về, lột da đóng giày đi. Còn thịt thì đem muối để ăn dần, thủ lấy cung nỏ gươm giáo để tập võ. Những lá cờ ngũ sắc đem về khâu dồn thành lá cờ to để ta còn dùng. Lũ khỉ y lệnh đi làm ngay. Đại thánh viết 14 chữ to lên trên lá cờ ngũ sắc. Đó là những chữ trùng tu hoa quả sơn, khôi phục thủy liêm động, tề thiên đại thánh. Rồi dùng một cái cột to ở ngoài cửa động, kéo cờ lên. Ngày nào cũng như ngày nào, tụ tập bọn ba vương các nơi đến luyện tập, rồi ăn chơi thỏa thích. Không nói năng gì đến hai chữ tu hành nữa. Một mặt, hành giả đi đến Lư Hải Long Vương xin một ít nước cam lâm đem về tẩy uế cho núi. Đằng trước rồng dâu liễu, đằng sau rồng tùng bách, đào mận táo lề, không thiếu một giống gì, tự do thoải mái, an cư lạc nghiệp. Lại nói đến ba thầy trò Tam Tạng đang trên đường sang Tây Thiên. Lúc này Bát Giới phải đi trước mở đường. Sa Tăng quẩy hành lý. Sau khi qua khỏi Bạch Hổ Lĩnh, lại đi vào một khu rừng, toàn là cây mây leo sắn quấn, chắc biếc thông xanh. Đường đi, Tam Tạng dừng ngựa lại nói. Ngộ năng đâu? Đi suốt một ngày trời rồi. Phải tìm đâu ra được ít cơm chay mà ăn cho đỡ đói. Thế thì mời sư phụ xuống ngựa, ngồi nghỉ ở đây. Lão Trư sẽ đi tìm. Bát Giới ra khỏi rừng, đi về đằng Tây đã hơn 10 dặm, chẳng gặp một nhà nào cả. Thật là một nơi hoang vắng, hổ sói thì sẵn, người ở thì không. Chàng ngốc đi đã nhọc mệt, bèn ngẫm nghĩ trong bụng. Khi hành giả còn ở, sư phụ ta muốn gì có đấy. Bây giờ chuyển đến thân ta, thế mới thực là làm bếp mới hay giá gạo củi, nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Dọc đường tuy không có đâu mà xin, nhưng ta cũng phải để lâu một lát nữa hãy về. Chứ không thì người lại không tin ta. Thôi được, hãy nằm trên đống cỏ này ngả lưng cái đã. Chư Bát Giới nằm gối lên đống cỏ. Lúc đầu cũng tưởng là chợp mắt một lúc rồi dậy. Ngờ đâu đi đường mệt nhọc, vừa ngả lưng xuống đã ngáy khò khò ngủ say đi mất. Tam Tạng ở trong rừng kia nóng tai máy mắt, đứng ngồi không yên, vội gọi Sa Tăng đến bảo. Ngộ năng đi hóa chay từ sớm, bây giờ sao vẫn chưa thấy về? Được, sư phụ ạ. Người hãy ngồi đây để con đi tìm sư huynh về. À, Ngộ Tĩnh này, có cơm hay không cũng phải mau đi mau về. Trời đã về chiều rồi, cần nhất là phải tìm chỗ trọ mới được. Sa Tăng vác bảo trượng ra khỏi rừng thông đi tìm Bát Giới. Tam Tạng ngồi một mình ở trong rừng, thấy buồn quá, cố gượng đứng dậy, xếp hành lý vào một nơi, buộc ngựa vào cây. Để nón lá xuống, cầm cây tích trượng, thùng thình đi trong rừng âm u để giải buồn. Rừng này vốn là nơi cỏ rậm lối hẻm, lại đang lúc tâm trạng rối bời. Không ngờ hai người đồ đệ kia thì đi về phía tây, mà Tam Tạng thì lại đi quanh một hồi rồi đi chệch về phía nam. Ra khỏi rừng thông, chợt nhìn thấy ở bên kia có một tòa bảo tháp, trên ngọn tỏa ra ánh sáng, đó là ánh mặt trời lặn về tây chiếu lên ngọn tháp. Tam Tạng tự nhủ một mình: đệ tử không có duyên pháp, từ khi rời Đông Thổ đã phát nguyện gặp miếu thắp hương, thấy tháp quét tháp. Nơi phóng ra ánh sáng kia chẳng phải là một tòa hoàng kim bảo tháp ư? Ở dưới kia thế nào mà không có tu viện? Trong viện phải có nhà, ta hãy đến xem thử cái đã, biết đâu lại có thể xin ngủ trọ một đêm. Nghĩ rồi, Tam Tạng cất bước đi lên. Vừa mới đến dưới chân tháp, thấy ở bên trong có buông cánh mành mành trúc, liền rón rén bước vào, vén mành ngó vào, thì trông thấy một con yêu tinh đang nằm nghiêng quay mặt ra ngoài, ngủ trên một cái giường đá. Trông mặt nó xanh lè, răng trắng nhọn, mồm há hốc rõ to, hai bên tóc bờm quằn xoắn lại đỏ rực như môi son. Bà bốn khóm râu chĩa ngang ra, ngỡ cây vải đâm chồi. Mũi khòm khòm như mỏ diều hâu, mặt trắng dã tựa tia sao chổi. Hai nắm đấm to tựa bát tộ, một cặp chân giò giống cột cháy, áo bào vàng khoác lệch trên mình, dưới đầu kề ngọn rào sắc bóng. Tam Tạng vừa nhìn thấy hình dáng nó, giật nảy mình lên, chân tay bùn nhùn, cuống cuồng quay trở ra. Không ngờ con yêu tinh sực từng dậy, căng hai con mắt cú vàng lòe gọi to: bọn mày đâu? Người nào ở ngoài cửa thế? Một tiểu yêu thò đầu ra ngoài nhìn, trông thấy một vị sư đầu trọc, vội vàng chạy vào báo: thưa đại vương, ngoài cửa có một vị sư đầu tròn, hai tay chấm vai, mình mày nhún nhặn, màu da trắng mịn. Yêu tinh nghe xong, cười khảnh khạnh nói: ha thế mới gọi là nhặng xanh đỗ mép rắn, của mang đến tự nhiên. Bọn nhỏ bay đâu? Chạy mau ra tóm lấy bắt mang về đây. Bọn tiểu yêu như đàn ong vỡ tổ, ào ào ập lên đuổi bắt. Tam Tạng thì muốn chạy cho nhanh tháo thân, nhưng vì sợ quá, đâm ra chấn nọ đá chân kia, lại gặp đường núi gập ghềnh, rừng sâu trời tối, làm sao mà thoát được cái chứ? Chẳng mấy chốc liền bị bọn tiểu yêu bắt khiêng về. Chưa biết số phận Tam Tạng sẽ ra sao, Xà Tăng có tìm thấy bát giới hay không? Xin mời các bạn đón nghe tiếp buổi sau. Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký. Sau khi tóm được Đường Tăng, bọn tiểu yêu khiêng Đường Tăng đến ngoài bức mảnh trúc, rồi cho một tên vào báo: thưa đại vương, đã bắt được lão sư khiêng về đây rồi. Yêu tinh ở trong nhà đưa mắt liếc nhìn, thấy Đường Tăng vẻ mặt tuấn tú, dáng người đàng hoàng, liền tự nghĩ trong bụng: trông gã sư này đẹp như thế, hắn là nhân vật thượng lưu, không ví như bọn tẹp nhẹp đâu. Nếu không làm ra vẻ oai phong, đời nào hắn lại chịu hàng phục. Bỗng nhiên thấy nó râu chồi xể vểnh ra, tóc dễ che dựng ngược, mắt trợn xích lên, nó đùng đùng quát to dọa nạt: lôi lão sư vào đây. Dạ. Lũ tiểu yêu răm rắp đồng thanh trả lời xong, liền lôi Đường Tăng vào và đẩy mạnh một cái. Đường Tăng ngã dúi người xuống, đâu còn dám ngẩng đầu, chỉ còn biết chắp tay vái lạy. Thế thế yêu tinh nói: nhà ngươi quê quán ở đâu? Ê, đi đâu? Nói ra cho mau. Tôi là tăng nhân bên đại đường,